thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Dũng động. Vừa đến mùa đông, ban đêm yên kinh vô cùng rét lạnh, gió lạnh thổi vào trên mặt, giống như dao cắt, lạnh giá tận xương. So sánh với thời tiết rét lạnh bên ngoài xe, bên trong xe, trong lòng Bạch Tuyết Sơn càng lạnh hơn. Người lái xe cho hắn cũng không phải lão đại Tuyết Sơn Tứ Hổ mà là Long Lão Tứ. Hắn ngồi ở băng sau, dựa vào lưng ghế, đôi mày cau chặt lại, diễn cảm ngưng trọng trước nay chưa từng có, thậm chí còn mang theo vẻ sợ hãi. Loại cảm giác này giống như phạm nhân sắp bị ra pháp trường. Theo ý nào đó mà nói, thật sự hắn đang có loại cảm giác này. Câu hăm dọa của Trần Phàm trước khi rời đi, giống như được sử dụng ma pháp, đâm chồi này dễ trong lòng hắn thế cho nên làm cho hắn không còn dũng khí cùng quyết đoán một mình đi đối phó Trần Phàm, mà quyết định đến tìm Phạm Nhàn, chuẩn bị lợi dụng năng lượng của Phạm Nhàn tại Yên Kinh, xử lý Trần Phàm, tiêu trừ sự sợ hãi trong nội tâm của hắn. Bởi vì hắn biết đối với Phạm Nhàn vốn tâm cao khí ngạo mà nói, nghe được lời nói hung hăng càn quấy của Trần Phàm tuyệt đối sẽ phát điên. Nửa giờ sau, Bạch Tuyết Sơn gặp được Phạm Nhàn trong một hội quán tư nhân vô cùng cao cấp nằm ở ngoại thành. Bạch Tuyết Sơn, ta bảo ngươi bất người đâu. Mẹ nó, lão tử chờ cả buổi tối, mạo hiểm bị lão gia tử giáo huấn phiêu lưu từ trong nhà chạy ra ngoài, kết quả ngươi không mang người đến cho ta. Trong ghế lô, Phạm Nhàn nhìn thấy Bạch Tuyết Sơn mang theo Long Lão Tứ đi vào phòng, lại đẩy hai nữ nhân bên cạnh ra, híp mắt nhìn Bạch Tuyết Sơn quát. Đối mặt lời mắng tức giận của Phạm Nhàn, Bạch Tuyết Sơn cũng không dám nói gì. Thứ nhất, trong lòng hắn có duyệt, dù trong lòng hắn không có, hắn cũng không dám có chút bất mãn. Hắn cũng tự mình hiểu lấy, có lẽ hắn ở trước mặt rất nhiều người có thể thẳng lưng làm đại gia, nhưng ở trước mặt loại công tử ăn chơi đứng đầu như Phạm Nhàn, hắn phải mang theo cái đuôi làm chó săn, còn là một con chó biết nghe lời cùng hiểu biết. Phạm thiếu, sự tình ra chút biến cố. Sắc mặt Bạch Tuyết Sơn khó coi nói một câu, sau đó nhìn thoáng qua hai nữ nhân bên cạnh Phạm Nhàn. Nhận thấy được ánh mắt Bạch Tuyết Sơn, hai nữ nhân thờ ơ, khách nhân của hai nàng là Phạm Nhàn, chỉ cần Phạm Nhàn không mở miệng, hai nàng cũng không thèm thay đổi vị trí. Dù sao, hai nàng nhìn ra được thân phận cùng địa vị của Phạm Nhàn cao hơn Bạch Tuyết Sơn. Nếu thân phận hai người thay đổi ngược lại, như vậy hai nàng sẽ lập tức đứng dậy rời đi, có thể tiến vào hội quán đứng đầu như vậy, chỉ nhờ vào thân hình cùng gương mặt cũng không đủ, còn phải có năng lực quan sát. Hai người các cô ra ngoài trước. Phạm Nhàn nheo mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Sơn hai giây, chậm rãi mở miệng, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra ý tứ ẩn chứa trong mắt Bạch Tuyết Sơn. Dạ. Phạm thiếu. Phạm Nhàn vừa thốt lên xong, hai nữ nhân đứng dậy cúi đầu nâng váy, chậm rãi rời đi, tư thế thướt tha, hơn nữa vòng eo thon nhỏ đung đưa đủ làm cho nam nhân nghĩ tới cảnh tượng phun máu mũi. Nhưng đối với Phạm Nhàn lúc này mà nói, hắn không có tâm tình đi thưởng thức dáng đi của hai nàng, ngược lại chờ hai nàng vừa rời đi, hắn liền lạnh giọng nói. Bạch Tuyết Sơn, ngươi tốt nhất cấp cho lão tử một lời giải thích hợp lý. Nếu không lão tử cho Bạch Tuyết Sơn ngươi hóa thành một đống tuyết trắng. Không một câu trả lời, Bạch Tuyết Sơn đầy vẻ hèn mọn, chậm rãi đi tới bên cạnh Phạm Nhàn trực tiếp quỳ xuống. Vừa quỳ liền không chút do dự. Vừa quỳ, liền thập phần quyết đoán. Phạm thiếu, xin thứ cho Tuyết Sơn vô năng, đã không hoàn thành nhiệm vụ ngài dặn dò. Bạch Tuyết Sơn quỳ gối ngay trước người Phạm Nhàn, giống như một con chó săn. Vâng vâng dạ dạ. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh vào mặt người đang cười, huống chỉ là người đang quỳ xuống. Ngay cả Phạm Nhàn bởi vì Tuyết Sơn không mang Trần Phàm tới mà đang nổi trận lôi đình, nhưng nhìn thấy Bạch Tuyết Sơn vốn có năng lượng không nhỏ trong hắc đạo nhưng giờ phút này lại như một con chó quỳ trước mặt hắn, lửa giận trong lòng tiêu thất không ít, nhưng vẫn châm chọc nói. Bạch Tuyết Sơn a Bạch Tuyết Sơn, ta thường nghe người ta nói, xương cốt của ngươi còn mềm hơn cả nữ nhân, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, thật làm cho lão tử thất vọng. Nói đi, vì sao không mang mặt trắng nhỏ kia đến? Phạm thiếu. Bạch Tuyết Sơn ngẩng đầu trầm giọng nói. Tình báo của chúng ta có sai, tên kia không phải mặt trắng nhỏ, mà là một mãnh long quá giang. Gì? Phạm Nhàn ngẩn ra, theo sau trực tiếp ngồi thẳng dậy, thân hình nghiêng tới trước, nhìn thẳng vào Bạch Tuyết Sơn, thần tình kinh ngạc nói. Ngươi nói hắn là mãnh long quá giang? Phải, Phạm Thiếu. Bạch Tuyết Sơn trầm giọng đáp. Ha ha, ha ha ha. Lại nghe được câu trả lời khẳng định của Bạch Tuyết Sơn, Phạm Nhàn lại ngẩn ra, sau đó ha ha phá lên cười, cười đến cực kỳ khinh thường. Liên tục cười to, Phạm Nhàn châm một điếu thuốc lá thích ý hút một hơi, dùng loại ánh mắt nhìn xuống nhìn Bạch Tuyết Sơn châm chọc nói. Bạch Tuyết Sơn, lão tử nhìn ngươi cũng là một nhân vật, cho nên muốn cho ngươi cơ hội thăng chức thật nhanh, nhưng ngươi cũng làm cho lão tử quá thất vọng rồi. Bỏ đi, ngươi đã không khả năng, lão tử nể tình ngươi quỳ xuống như vậy, cũng không trừng phạt ngươi, ngươi cút đi, vòng luẩn quẩn thượng tầng yên kinh, đời này ngươi cũng đừng mong bước vào. Đối mặt với lệnh đuổi khách của Phạm Nhàn, Bạch Tuyết Sơn vẫn không đứng dậy, vẫn quỳ trên mặt đất. Theo sau, ngay khi Phạm Nhàn có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị thay đổi chủ ý, Bạch Tuyết Sơn lại nói. Phạm Thiếu, Bạch Tuyết Sơn này từ một tên làm công có thể hỗn cho tới tình trạng hôm nay, muốn nói ngay cả một người đàn bà cũng không bằng, dù là chính mình cũng không tin. Ngạc nhiên nghe được những lời này của Bạch Tuyết Sơn, vẻ mặt Phạm Nhàn bỗng khựng lại một chút. Trên thực tế, hắn cũng biết Bạch Tuyết Sơn là một nhân vật, nếu không chiều nay ở tiệm châu báu bị Tô San nhục nhã trắng trợn, hắn lại không tìm bất cứ công tử ăn chơi nào đang có mặt trong tiệm. Lại đi tìm Bạch Tuyết Sơn chính là vì cảm thấy năng lực của hắn không tệ. Đương nhiên chính bởi vì xuất thân cao quý, lại có chỗ dựa lớn vững chắc, dù Bạch Tuyết Sơn có năng lực không tầm thường nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là một con chó mà thôi. Đã từng như vậy, hiện tại cũng thế. Nhưng hắn cũng biết, Bạch Tuyết Sơn cũng không phải không có một chút khí khái, phải biết rằng Bạch Tuyết Sơn năm xưa nổi danh chính là vì hắn từng làm việc trong một công trường tại Yên Kinh, kết quả bị thầu khoán lòng dạ hiểm độc không chịu trả tiền công cả năm cho hắn, hắn đòi tiền không có kết quả còn bị đánh thành trọng thương, ngay ngày thứ 10, hắn đã giết hết cả nhà thầu khoán kia. Ngay cả vợ nhỏ cùng đứa con riêng của thầu khoán kia, tổng cộng 12 mạng người, không lưu một ai. Lúc ấy vụ án kia chấn động một thời, chỉ là không được điều tra, nhưng về sau có một gã lão đại hắc đạo nghe được tin này, coi trọng lòng dạ độc ác của Bạch Tuyết Sơn, liền thu nhận và giúp đỡ hắn, mở ra con đường hắc đạo cho hắn. Một người như vậy, nếu nói xương cốt còn mềm hơn đàn bà, Phạm Nhàn tự nhiên cũng không tin. Đương nhiên nếu so sánh với xà mỹ nữ của Đông Hải, Phạm Nhàn cảm thấy được Bạch Tuyết Sơn còn kém xa. Dù sao xà mỹ nữ kia là một người nếu bị bức tới nóng này liền dám cắn bất luận kẻ nào, chẳng những độc hơn Bạch Tuyết Sơn cũng quyết đoán hơn hắn nhiều. Bạch Tuyết Sơn, ngươi nghĩ thông suốt, nếu lời kế tiếp của ngươi không làm lão tử hứng thú, lão tử sẽ thay đổi chủ ý. Dù trong lòng hiểu được Bạch Tuyết Sơn cũng là nhân vật, nhưng Phạm Nhàn vẫn xem hắn như một con chó nên không chút nào khách khí, vẫn bộ dạng lão tử ăn trên ngồi trước. Phạm Thiếu, bốn gã bảo tiêu bên cạnh tôi ở hắc đạo được xưng là Tuyết Sơn Tứ Hố. Bọn hắn xuất thân từ thiết quân 38, từng ở chiến trường, sau khi rời khỏi bộ đội, ở biên cảnh từng cùng những tay buôn ma túy liều mạng, sau đó đi vào quốc nội cũng trải qua chém giết, danh khí trong giang hồ không nhỏ. Bạch Tuyết Sơn tỉnh bơ nói. Phạm Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua Long Lão Tứ đang đứng thẳng tắp ngay cửa, gật đầu nói. Bốn người bên cạnh ngươi lão tử quả thật có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới từng xuất thân trong thiết quân 38. Nhưng, ngươi nói chuyện này làm gì? Hôm nay, tôi dựa theo yêu cầu của Phạm Thiếu xuống tay với người tuổi trẻ kia, vì cam đoan không sơ hở, tôi phái ra bốn người bọn hắn. Kết quả người kia phát hiện bốn người bọn hắn còn cố ý dẫn họ tới một góc tối, trong vòng 5 giây đã làm ba người trong bốn người hoàn toàn nằm tê liệt. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Tuyết Sơn cố ý đề cao thanh âm. Bá! Lúc này sắc mặt Phạm Nhàn rốt cuộc thay đổi. Tuy rằng hắn luôn luôn tự cao, hung hăng càn quấy đã quen, nhưng Phạm gia cũng có không ít người đảm nhiệm chức vụ trong quân đội. Hắn biết rõ tố chất của binh lính trong 38 quân cao tới cỡ nào, hắn biết binh lính trải qua chiến trường đại biểu cho điều gì, binh lính chưa từng ra chiến trường, vĩnh viễn chỉ là tân binh viên. Những lời này tuy cực đoan một chút, nhưng đủ biểu đạt ra quân nhân ở chiến trường và không ra chiến trường khác nhau ra sao. Bạch Tuyết Sơn, ngươi không phải biên chuyện xưa lừa dối lão tử đi. Dù trong nội tâm có một tia rung động, nhưng Phạm Nhàn không tin mặt trắng nhỏ trong ý nghĩ của hắn lại là nhân vật như vậy, có thể trong vòng 5 giây làm gục quân nhân xuất thân từ thiết quân 38 từng lan lộn nơi chiến trường. Cực phẩm tiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Danh chấn kinh thành. 1. Phạm Thiếu Tuyết Sơn, tôi không phải kẻ ngu ngốc. Tôi rất rõ ràng ngài cho tôi cơ hội lần này ý vị như thế nào. Ngài cảm thấy được tôi dễ dàng buông tha sao? Bạch Tuyết Sơn hỏi một đằng trả lời một nẻo, đem vấn đề ném lại cho Phạm Nhàn. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi đổi, giọng nói âm trầm. Hay là ngươi muốn nhắc nhở ta tiểu tử đó dám động thổ trên đầu sao thái tuế, để cho ta xử lý tiểu tử đó? Ăn! Bạch Tuyết Sơn hung hăng gật mạnh đầu, sau đó hít sâu một hơi, dùng một loại giọng nói thật phức tạp gằn từng tiếng. Bởi vì, trước khi hắn rời đi từng cho thủ hạ của tôi chuyển cáo tôi, hắn muốn lấy đầu hai người chúng ta. Hắn muốn lấy đầu hai người chúng ta. Ngây người. Nghe được Bạch Tuyết Sơn nói ra những lời này, Phạm Nhàn ngây dại. Sau đó hắn theo bản năng muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Bạch Tuyết Sơn, hắn bỗng nhiên ý thức được. Bạch Tuyết Sơn không hề nói dối, cũng không cần phải nói dối. Hiểu được điểm này, biểu tình Phạm Nhàn lần đầu tiên trở nên ngưng trọng lên. Đem sự tình trải qua cụ thể nói cho ta biết. Phạm Nhàn nghĩ nghĩ nói. Sau đó theo lời dặn của Bạch Tuyết Sơn, Long Lão Tứ đem sự tình trải qua nói hết chi tiết cho Phạm Nhàn. Nghe xong Long Lão Tứ thuật lại, trên mặt Phạm Nhàn không còn tia cuồng ngạo, chỉ còn sự sợ hãi không thể che giấu. Hắn biết rõ, những bộ đội đặc chủng giai ngũ cũng đáng sợ vô cùng, một khi bão nổi, giết người đơn giản như giết gà, chỉ có ngành đặc thù thanh lý môn hộ mới có thể giải quyết. Do dự một chút, Phạm Nhàn cũng không đợi Bạch Tuyết Sơn rời đi mà trực tiếp lấy di động gọi cho Yến Thanh Đế. Điện thoại rất nhanh chuyển được, giọng nói của Phạm Nhàn trở nên cực kỳ cung kính. Yến thiếu, ngài còn chưa ngủ chứ? Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền ra thanh âm của Yến Thanh Đế, giọng nói hơi có vẻ bất mãn. Là như vậy. Phạm Nhàn không dám giấu riêng, đem toàn bộ sự tình kể lại thật nhanh cho Yến Thanh Đế. Thật không nghĩ tới tiểu tử đó còn có kỹ năng như vậy. Đầu bên kia điện thoại, vẻ buồn ngủ của Yến Thanh Đế nhất thời hoàn toàn biến mất, dùng một loại giọng nói nghiền ngẫm. Phạm Nhàn, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là sợ? Tự nhiên không phải. Tuy rằng trong lòng Phạm Nhàn có chút sợ hãi, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra mà cung kính đáp. Tôi chỉ là muốn xin chỉ thị của Yến Thiếu, xem có thể động thủ với tên vương bát kia hay không. Có thể. Đầu bên kia điện thoại, Yến Thanh Đế trầm ngâm vài giây đồng hồ trả lời thuyết phục. Hai ngày nay ngươi bắt tay đi điều tra thân phận tên kia, đợi mùng một sau khi buổi lễ đính hôn của ta và Trần Ninh kết thúc, ngươi có thể động thủ. Đa tạ Yến Thiếu. Vẻ mặt Phạm Nhàn kích động. Nhớ kỹ, loại người chuyên gây chuyện nóng này, giết người không chớp mắt, biện pháp tốt nhất là giết người trong vô hình, mượn lực đả lực, biết ý của ta sao? Yến Thanh Đế nhắc nhở. Phạm Nhàn trầm giọng nói. Yên tâm đi Yến Thiếu, không phải chỉ là một bộ đội đặc chủng sao? Tôi biết làm sao đùa chết hắn. Nghe được lời này của Phạm Nhàn, Yến Thanh Đế cũng không nói thêm lời vô ích mà trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì hắn biết vũ lực cá nhân ở trước mặt quyền lực tuyệt đối, không chịu nổi một kích. Qua thêm hai ngày, Phạm Nhàn cũng không điều tra được bất cứ tin tức gì về Trần Phàm. Đây cũng không phải muốn nói mạng lưới tình báo của Phạm gia không đủ mạnh mẽ, ngược lại lấy năng lượng của Phạm gia tại Yên Kinh, muốn ở trong 2 ngày thời gian điều tra bối cảnh thân phận của một người cũng không phải là việc khó. Hồ sơ của Trần Phàm thuộc loại cơ mật cấp 6 sao, người có thể đọc qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói là Phạm Nhàn, cho dù là Phạm gia gia chủ chỉ sợ cũng không có tư cách điều tra. Đương nhiên, Trần Phàm ở tại Đông Hải đã làm rất nhiều chuyện, nếu Phạm Nhàn tìm thêm chút thời gian, đích xác có thể điều tra thật rõ ràng. Nhưng chỉ 2 ngày thời gian thật quá ngắn. Thực lực của Phạm gia cũng không ở Đông Hải, Phạm Nhàn chỉ có thể sai người đi điều tra, mà ngay Tết âm lịch, Phạm là trong gia tộc có việc tặng hồng bao, xã giao, bái phỏng, tặng quà đều là cơm thường. Dưới dạng tình hình này, vài tên đại thiếu đáp ứng giúp Phạm Nhàn điều tra cũng không dùng tâm đi tra xét, điều này cũng khiến cho 2 ngày thời gian trôi qua nhưng Phạm Nhàn lại không có được một chút tin tức hữu dụng. Điều này thật sự làm cho hắn nóng vội như lửa đốt, tất cả chuyện này đơn giản là vì Trần Phàm đã ném lại lời hăm dọa, hắn sợ Trần Phàm đem lời hăm dọa biến thành hành động. Ở tình huống như vậy, hắn thiếu chút nữa muốn đi tìm Yến Thanh Đế, nhưng biết rõ Yến Thanh Đế sắp đính hôn với thiên chi kiêu nữ đời thứ tư của Trần gia là Trần Ninh, cuối cùng hắn đành bỏ qua quyết định này. Hắn biết rõ, bây giờ đi quấy rầy Yến Thanh Đế không thể nghi ngờ là tự mình nâng tảng đá đập chân mình, muốn chết. Dù sao hắn biết rõ chuyện Yến Thanh Đế đính hôn với Trần Ninh đối với chính Yến Thanh Đế và cả Yến gia có ý nghĩa như thế nào. Lại nói tới, hiện tại không khí quân khu đại viện luôn cực kỳ nghiêm túc, làm cho người ta có loại cảm giác bị đè nén. Nhưng ngay đêm giao thừa 30, cả quân khu đại viện tràn ngập không khí vui sướng, tùy ý có thể thấy được đèn lồng màu đỏ, các tiểu viện đều dán câu đối xuân, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy đứa bé đang đốt pháo. Trong lúc Phạm Nhàn còn đang sống trong lo lắng bị Trần Phàm tập kích, suốt 2 ngày nay Trần Phàm lại cùng Tô San ở lại quân khu đại viện làm bạn bên cạnh vợ chồng Trần Chiến cùng Trần Lão Thái gia. Trong lúc này cũng không thấy có người tới quấy rầy. Thẳng đến sáng 30 Tết, Trần gia đương đại gia chủ Trần Kiến Quốc đi tới làm thay đổi tất cả chuyện này. Đối với người Trung Quốc mà nói, ý nghĩa của ngày Tết âm lịch không cần nói cũng biết. Rất nhiều người đi ra ngoài dốc sức làm việc, vất vả một năm, ngoại trừ duy trì cuộc sống bình thường, trước khi về ăn Tết phải chen chúc xe cộ trèo non lội suối suốt mấy ngàn km để về nhà, chính là vì muốn cùng người nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Mục đích Trần Kiến Quân đến quân khu Yên Kinh rất đơn giản. Mời Trần Lão Thái gia cùng gia đình Trần Phàm đêm nay đến nhà dùng bữa cơm đoàn viên. Trần Kiến Quốc cấp bậc thượng tướng ở quân ủy quyền thế ngập trời ngồi trên một chiếc hồng kỳ chạy tới. Hắn cũng như ngày xưa luôn mặc quân trang, thậm chí còn đội mũ, bộ dáng ăn mặc theo tiêu chuẩn quân nhân. Nguyên bản tuy rằng hắn là nhân vật đại biểu cho phái thực quyền, nhưng ở một ngày đặc thù như vậy, hoàn toàn có thể không cần mặc quân trang, nhưng hắn phải đến quân khu đại viện gặp mặt Trần Lão Thái gia, tự nhiên không dám mặc y phục thường ngày của hắn. Tiểu chủ tử là cảnh vệ viên của Trần Lão Thái gia cũng không xa lạ gì đối với Trần Kiến Quốc, ngược lại hai người thường xuyên gặp mặt nhau, nhìn thấy Trần Kiến Quốc bước xuống chiếc hồng kỳ, tiểu chủ tử liền nghênh đón cúi chào. Thủ trưởng, xuân mới khoái hoạt. Tiểu chủ tử, anh cũng như vậy. Xuân mới khoái hoạt. Trần Kiến Quốc nhàn nhạt cười, đơn giản chào một lễ. Cảm ơn thủ trưởng. Tiểu chủ tử hàm hậu cười, sau đó nói: Lão thủ trưởng đoán được ngài muốn tới, đợi đã lâu, ngài vào đi thôi. Ân. Ngạc nhiên nghe được lời của tiểu chủ tử, trong lòng Trần Kiến Quốc chợt động, lập tức trào ra một trực giác không tốt. Theo sau hắn cười cười không nói gì, lập tức đi vào khu sân cũ nát trong quân khu đại viện. Mặc dù là 30 Tết, nhưng thời gian sinh hoạt của Trần Lão Thái gia không hề phát sinh biến hóa, 9 giờ đến 11 giờ là thời gian đặc thù của hắn, duy nhất khác nhau chính là hôm nay hắn gọi đưa tới mấy bình Mao Đài đặc cung cùng một ít thuốc lá, một người ngồi trong phòng thầm thì suốt 2 giờ. Biết rõ thời gian đặc thù của Trần Lão Thái gia nên Trần Kiến Quốc tính toán thời gian rất khá. Lúc hắn tiến vào phòng sách, vừa vặn là 11 giờ 10 phút, Trần Lão Thái gia cũng đã ngừng việc tự nói chuyện. Trong phòng sách tràn ngập mùi rượu cùng thuốc lá, khuôn mặt Trần lão thái da đỏ lên, hơi có vẻ say ngà ngà, nhưng cũng không che giấu được gương mặt còn đọng nước mắt của lão thái da. Chà! Thấy một màn như vậy, Trần Kiến Quốc tự nhiên biết được Trần lão thái gia đã làm gì, nhìn không được thở dài, tiến lên dìu Trần lão thái gia. Trần Kiến Quốc dìu đỡ, Trần lão thái gia cũng chậm rãi ngồi thẳng người, ôn hòa nói: "Con tới gọi cha tối nay qua ăn cơm phải không?" "Ăn." Trần Kiến Quốc gật gật đầu, không tỏ vẻ gì chỉ nói: "Vừa lúc năm nay Tiểu Phàm đã trở lại, người một nhà đều tập họp đông đủ, có thể qua một năm mới náo nhiệt. Đừng có đem gia hổ của Tiểu Phàm kéo ra, lão tử sẽ không để cho mình bị đẩy lòng vòng." Nghe được lời của Trần Kiến Quốc, lão thái gia tức giận mắng. Bị lão thái gia giáo huấn, dù Trần Kiến Quốc đã lớn tuổi, thân mang chức vị cao nhưng vẫn giống như một đứa bé, đứng thẳng người, ngay thở cũng không dám thở mạnh. "Con trở về đi, tối nay chúng ta sẽ không qua đó." Thấy Trần Kiến Quốc không nói lời nào, Trần lão thái gia truyền ra mệnh lệnh đối khách. Trần Kiến Quốc cũng không lập tức bước đi, mà vẻ mặt khó xử. "Chà, con." Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Danh chấn kinh thành. 2. "Kiến Quốc, con nên biết. Những năm gần đây tình hình vợ chồng Tiểu Chiến qua đó ăn cơm đi." Lão thái gia cười lạnh nói: "Hắc, tất cả bọn chúng cho rằng cha già hồ đồ, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng lão tử đã sống tới trăm tuổi, chuyện gì qua mặt được cha. Đám con cháu của con mẹ nó thân mang chức cao, quyền lực trong tay không nhỏ. Nhưng con mẹ nó, không có lão tử đặt nền móng cho bọn chúng có được ngày hôm nay. Năm đó, lão tử cho đám con cháu đời thứ ba ra chiến trường tôi luyện một chút, thể nghiệm một chút cái gì gọi là chiến tranh, nhưng ngoại trừ một mình Tiểu Chiến, không ai chủ động xin đi." Trần lão thái gia gằn từng chữ. "Tiểu Chiến vì A Linh cam nguyện buông tha tiền đồ tốt đẹp, buông tha cho giấc mộng của mình, cha cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà nói thật, trong những cháu trai đời thứ ba cha duy nhất thưởng thức chỉ có nó mà thôi. Đám con cháu vô dụng kia lúc nào cũng cười chê Tiểu Chiến là phế vật của Trần gia, hắc, ở trong mắt lão tử, con mẹ nó bọn chúng mới là thứ làm cho lão Trần gia ta mất mặt. Ai, những chuyện cũ năm xưa này, lão tử lười nói ra, trong lòng con tự hiểu là được." Trần lão thái gia nói xong lời cuối cùng tựa hồ cảm thấy được không có ý nghĩa, liền ngừng lại lắc đầu nói: "Hài tử Tiểu Phàm bao nhiêu năm nay chịu không ít khổ, thật vất vả mới về nhà, năm nay cha không muốn thấy nó buồn phiền. Cho nên con không cần nói thêm gì nữa, đêm nay cha không đi qua bên kia đâu, cha cùng Tiểu Phàm bọn nó cùng nhau vui vẻ thôi." Sắc mặt Trần Kiến Quốc thật khó coi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. "Bất quá, ngày mai Ninh Nha đầu đính hôn, lão già khỏm này sẽ đi qua cổ động cho nó ăn, trong đời thứ tư Trần gia, ngoại trừ Tiểu Phàm, cũng chỉ có Ninh Nha đầu còn có chút giống nòi giống của Trần gia. Nhưng phải gả cho tên tiểu tử Yến gia kia thật sự là đáng tiếc. Nhưng người làm ông nội như con đã không có ý kiến, lão già khỏm như cha cũng lười thèm quản." Cuối cùng Trần Kiến Quốc rời đi, nhưng lúc đi sắc mặt rất khó coi, cau mày không thôi. Hắn cũng không chào hỏi gia đình Trần Phàm, cùng lúc vai vế của hắn lớn hơn gia đình Trần Phàm, lại thêm Trần lão thái gia vì gia đình bốn người của Trần Phàm mà không muốn đi qua ăn cơm đoàn tụ với gia đình của hắn, điều này nhiều ít làm cho hắn có chút buồn bực. Cả đời này Trần lão thái gia chỉ có hai đứa con trai, con lớn nhất là Trần Kiến Quốc, con trai nhỏ là ông nội của Trần Phàm, năm đó hy sinh trên chiến trường. Thân là đứa con duy nhất còn lại của Trần lão thái gia, Trần Kiến Quốc cũng phát huy rất tốt truyền thống nối dõi tông đường. Hắn có bốn con trai hai con gái, con lớn nhất cùng con thứ hai cùng ở quân đội, con thứ ba, thứ tư và con gái lớn, con gái nhỏ toàn bộ đều ở trong chính giới, đều chức cao quyền trọng, trong đó có hai tướng quân, hai cấp tinh bộ. Mà cháu của hắn lại càng nhiều. Hỗn đến tốt nhất chính là Trần Phi hiện tại đạt cấp chính sảnh, không qua bao lâu đã là cấp phó bộ, Mặt khác ở cấp khoa, cấp tỉnh cũng không ít, hơn nữa phần lớn đều theo đàng chính ngành thăng chức, chỉ còn là vấn đề thời gian. Duy nhất đặc thù chính là Trần Ninh. Trần Ninh sinh ra sau Trần Phàm 3 ngày, cũng không tham gia chính giới, mà là gia nhập quân đội, hơn nữa cũng không phải theo văn nghệ binh, ngược lại nàng tuyển chọn hải quân lục chiến đội cực khổ nhất và hoàn toàn không thích hợp cho nữ nhân. Đối với hết thảy những chuyện này, Trần Phàm hiểu rõ như lòng bàn tay, bởi vì khi biết lão thái gia vì gia đình mình mà không chịu đi qua nhà Trần Kiến Quốc dùng cơm đoàn tụ, nội tâm của hắn tràn ngập cảm động. Vợ chồng Trần Chiến cũng thế. Dù hai người đối với việc đi qua nhà Trần Kiến Quốc ăn cơm cũng không có quá nhiều ý kiến, chỉ xem như chuyện phải làm, bọn họ cũng không thèm để ý tới những lời châm chọc, nhất là Trần Chiến. Hắn lại càng không quan tâm, nếu không hắn cũng đã không vì chiếu cố cho Tôn Á Linh mà buông tha kiếp sống quân nhân của mình. Trên thực tế, sau những lời chào phúng, mỗi người trong Trần gia đều hiểu rất rõ ràng bằng vào sự vun trồng của lão thái gia dành cho Trần Chiến và năng lực cùng sự cố gắng của bản thân hắn. Nếu Trần Chiến không buông bỏ kiếp sống quân nhân, gia chủ đời thứ ba của Trần gia rất có thể chính là Trần Chiến. Theo ý nào đó mà nói, lời chào phúng sau lưng cũng cất giấu sự ghen tị cùng hâm mộ. So sánh với ba người, Tô San cũng không hề hay biết tất cả những chuyện này. Theo bản năng nàng cho rằng Trần gia cũng chỉ có lão thái gia, cha mẹ chồng cùng Trần Phàm mà thôi. Ở dưới tình hình này, nàng cũng không hề có sánh nặng tư tưởng. Ở buổi tối ăn cơm đoàn viên, vừa xem dạ hội chúc Tết trên truyền hình, nàng trở thành hạt mầm làm không khí vô cùng sinh động. Một bữa cơm, lão thái gia vui sướng hài lòng, vợ chồng Trần Chiến cũng bởi vì gia đình rốt cuộc được sum họp mà không còn nghĩ tới những chuyện vặt vãnh kia. So sánh với không khí hòa hợp bên nhà Trần Phàm, bên nhà Trần Kiến Quốc toàn gia hơn 10 người tuy rằng cùng tề tụ một chỗ, nhưng trong bữa cơm đoàn viên, Trần Kiến Quốc mặt mày âm trầm, không nói câu nào. Ở trước mặt Trần lão thái gia, Trần Kiến Quốc không dám lộ ra khí tức thượng vị giả, cũng không lộ được, nhưng ở Trần gia, ở bên ngoài, thân là đại lão thực quyền quân ủy, sắc mặt hắn luôn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tư thế không giận mà uy. Vì thế thân là trưởng bối mà Trần Kiến Quốc không mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không dám mở miệng, không khí cực kỳ áp lực. Những người khác cũng biết những năm qua Trần lão thái gia đều qua nhà ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng năm nay bởi vì Trần Phàm trở về cũng không đến, trong lòng cảm thấy buồn bực đồng thời cũng luôn oán giận. Nhất là Trần Phi bởi vì Trần Phàm được sự sủng ái của lão thái gia mà bắt đầu sinh ghen tị, sau lại phát sinh mâu thuẫn với Trần Phàm. Nhưng cha hắn cùng các chú bác đều không dám hé răng. Hắn chỉ là một vãn bối, tự nhiên càng không dám phát biểu lời bất mãn ở trong trường hợp này. Bởi vì Trần Kiến Quốc mặt mày âm trầm, cả buổi tối không ai dám tiến lên mời rượu. Đợi sau khi bữa cơm đoàn viên kết thúc, Trần Kiến Quốc chủ động nâng một ly rượu lên, nhìn Trần Ninh ngồi ngoài cùng nâng ly nói. Ninh nha đầu, ngày mai là ngày cháu đính hôn, ông nội chúc cháu cả đời hạnh phúc. Nghe được lời Trần Kiến Quốc, Trần Ninh trong một thân quân trang liền nhanh chóng đứng dậy, hai tay nâng ly rượu lên cung kính mà cảm kích nhìn Trần Kiến Quốc cúi đầu nói. Cảm ơn ông nội. Dứt lời hai người không hẹn mà cùng uống một hơi cạn sạch. Ninh nha đầu, lão gia tử nói, ngày mai cháu đính hôn ông sẽ đích thân đến dự. Một ly rượu vào bụng, Trần Kiến Quốc lại mở miệng lần nữa. Lão thái gia sẽ đích thân đến dự. Lời của Trần Kiến Quốc vừa thốt ra toàn trường khựng lại. Nhất là trong những con cháu đời thứ tư đều có vẻ mặt hâm mộ nhìn Trần Ninh. Đối mặt ánh mắt hâm mộ của anh chị em trong nhà, Trần Ninh gương mặt nghiêm túc, nhưng trên mặt lại đột nhiên nở nụ cười sáng lạn. Cười khuyên thành. Có được danh hiệu đệ nhất kim hoa lãnh mỹ nhân trong quân đội, cho đến nay số lần nàng cười có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng cười giống như đóa mẫu đơn nở rộ, cười khuyên thành. Bởi vì nàng biết, nếu lão thái gia sẽ đến, như vậy người anh họ mà từ nhỏ nàng đã sùng bái tới cực điểm kia nhất định cũng sẽ đến. Từ sau khi vị thủ trưởng số 1 đi xuống phía Nam trở về liền đồng ý khẳng định cải cách đối với kinh tế Trung Quốc, kinh tế quốc gia đã sáng tạo ra một kỳ tích trong suốt 30 năm qua luôn được phát triển với tốc độ cao. Kinh tế phát triển kéo theo việc thành thị được xây dựng, thân là đế đô Yên Kinh, hiện giờ đã trở thành một trong những thành phố lớn nổi tiếng quốc tế. Ở Yên Kinh, những khách sạn xa hoa san sát, trong đó số lượng khách sạn 5 sao cũng nhiều đến dọa người. So ra mà nói, khách sạn Yên Kinh được ca tụng là khách sạn cao cấp suốt trăm năm qua cũng là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thành phố Yên Kinh. Khách sạn Yên Kinh nằm ở phía đông tiếp giáp khu thương nghiệp trung tâm, chỉ cần đi bộ chừng 5 phút là có thể đến được Hoàng Thành Tử Cấm Thành, có được 4 tòa thính phòng có thời kỳ lịch sử khác nhau, phòng khách phong cách khác nhau cũng có gần ngàn phòng, phong cách trang hoàng xa hoa thanh lịch được khen ngợi khắp trong và ngoài nước. Khách sạn trăm năm. Đây cũng không phải nguyên nhân chân chính mà nó được nổi danh. Nó chân chính nổi danh là bởi vì nó không những đầy đủ tiện nghi cao cấp nhất, còn có sứ mệnh chính trị đặc thù. Nó là nơi được chọn lựa đầu tiên mỗi khi có những hội nghị hoặc hoạt động quốc sự trọng yếu. Nghi thức đính hôn của Yến Thanh Đế và Trần Ninh được cử hành tại khách sạn Yên Kinh. Điều này cũng đã xác minh tầm quan trọng cùng lực ảnh hưởng của buổi lễ đính hôn lần này. Dù sao hai người, một đại biểu cho Yến gia, một đại biểu cho Trần gia, hai gia tộc cường đại cùng liên hợp, đủ hấp dẫn ánh mắt bất kỳ nhân sĩ nào trong chính phủ. Mà cơ hồ mỗi một vị nhân sĩ đều đem việc có thể tham gia vào lễ đính hôn lần này mà cảm thấy vẻ vang. Ngoài ra, toàn bộ các nhân sĩ đều rõ ràng tham gia nghi thức đính hôn như vậy, đối với con đường làm quan sau này sẽ rất có tác dụng. Đối với bọn hắn mà nói, nghi thức đính hôn là một đài cao do trời ban cho các đại lão mà ngày thường cho dù bọn hắn muốn gặp mặt cũng không có cơ hội, cũng sẽ có mặt nơi này. Nghi thức đính hôn được xác định vào 10 giờ sáng. Vào lúc 7 giờ rưỡi, Võ Cảnh đã phong tỏa các con đường chung quanh khách sạn lại chôn giấu vô số trạm canh gác ngầm, bọn họ phụ trách bảo hộ an toàn của khách nhân, cấp bậc phòng ngự đủ xưng là cao nhất. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Danh chấn kinh thành. 3. Là bạn chơi đùa từ nhỏ tới lớn của Yến Thanh Đế, cũng là một con chó săn trung thành của Yến Thanh Đế, lần này Phạm Nhàn cũng lấy được cơ hội ngàn năm một thu để đến đây, ngoài ra còn có cả vị hôn thê Lâm Ảnh của hắn. Lão công, hôm nay toàn bộ đại nhân vật đều cũng đến sao? Ngồi trong một chiếc xe treo bảng số thị ủy Yên Kinh. Lâm Ảnh có vẻ hết sức kích động bởi vì nàng biết cả Lâm gia, ngoại trừ ông nội của nàng lấy được thiệp mời dự đám hỏi của hai nhà Trần. Yến cũng chỉ có một mình nàng là thành viên Lâm gia có thể tham gia nghi thức đính hôn lần này. Điều này đủ cho nàng kích động cùng kiêu ngạo. So sánh với Lâm Ảnh mà nói, Phạm Nhàn xuất thân Phạm gia được xem là đối tượng bồi dưỡng của Phạm gia cũng có vẻ thập phần đắc ý. Đó là đương nhiên, không nói tới đám nói của Trần gia cùng Yến gia, cho dù là một trong hai gia tộc, những đại nhân vật cũng sẽ nể mặt mà đến. Không biết hôm nay Trần lão thái gia, vị khai quốc công thần kia có đến hay không? Lâm Ảnh chớp mắt, thần tình chờ mong. Phạm Nhàn thật rõ ràng lắc lắc đầu. Lão nhân gia ông ta chắc là sẽ không có mặt. Vì sao? Vẻ mặt Lâm Ảnh nghi hoặc. Vẻ mặt Phạm Nhàn theo lý thường phải làm, nói. Thủ trưởng số 1 muốn gặp hắn cũng phải xem thử tâm tình của hắn tốt xấu. Em cảm thấy được nhân vật như vậy sẽ dễ dàng lộ mặt sao? Vậy cũng phải. Lâm Ảnh cam chịu gật đầu. Có lẽ đã nhận ra vẻ thất vọng trong con ngươi Lâm Ảnh, Phạm Nhàn mỉm cười khẽ vuốt mái tóc trên trán Lâm Ảnh, nói. Tiểu Ảnh, anh nói thật cho em biết, hôm nay người có thể tham dự nghi thức đính hôn này đều là những nhân vật đang đứng trên đỉnh quyền lực của hiện tại hoặc trong tương lai đó. Anh! Lâm Ảnh giống như chim nhỏ nép vào người Phạm Nhàn, vẻ mặt thỏa mãn. Hiển nhiên đối với việc có thể đi chung với Phạm Nhàn, nàng thật thỏa mãn, thậm chí nàng còn cho rằng là may mắn lớn nhất đời này của nàng. Phạm Nhàn cùng Lâm Ảnh cầm thiệp mời đi qua ba trạm canh gác, chờ khi hai người đi vào khách sạn Yên Kinh, bãi đỗ xe đã đầy kín chỗ. Những chiếc xe kia tuy có vẻ kém cỏi hơn những bãi đỗ xe khách sạn 5 sao khác, nhưng biển số xe đủ làm người ta nhìn thấy phải khiếp sợ. Vào lúc 8 giờ rưỡi, trong đại sảnh lớn nhất của khách sạn, đã tới không ít khách nhân. Những khách nhân này thân phận hiển hách, nhưng những người thường xuyên xuất hiện trên đài tin tức vẫn chưa thấy xuất hiện. So với những trường hợp tụ họp của xã hội thượng lưu mà nói, không khí trong đại sảnh tuy rằng nhìn qua có vẻ thật nhẹ nhàng, nhưng không cách nào hủy diệt một tia áp lực trong đó. Dù sao khách nhân nơi này đều là những người có địa vị cao, nói chuyện làm việc đều phải vô cùng cẩn thận. Ngoài ra, khác với những tụ họp của giới xã hội thượng lưu khác, người phục vụ trong đại sảnh toàn bộ đều là nhân sĩ của chính phủ, hoặc là cấp khoa, hoặc cán bộ cấp tỉnh. Đối với bọn họ mà nói, có thể đi vào nơi này để phục vụ trong buổi tiệc hôm nay, nội tâm của họ ngoại trừ kích động cũng càng thêm kích động. Ngay khi những khách nhân đang vây quanh nhau thấp giọng nói chuyện trong một gian phòng xa hoa bên trong khách sạn, Trần Ninh từ 15 tuổi đã gia nhập đội hải quân lục chiến, hôm nay rốt cuộc đã cởi xuống bộ quân trang màu xanh biếc, mặc vào một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, rất gợi cảm. Làn da của nàng không giống như những mỹ nhân thành phần tri thức yêu thích theo đuổi sự trắng nõn, mà là màu lúa mạch, nhìn qua tràn ngập khí tức khỏe mạnh. Vào lúc này, nàng ngồi ngay trước gương, nhìn vào bản thân mình đã được chuyên viên trang điểm tỉ mỉ, diễn cảm hết sức phức tạp, có bất đắc dĩ cùng thống khổ, còn có tia kích động không thể hủy diệt. Đối với đám hỏi đầy màu sắc liên kết gia tộc này, nàng cũng giống như những người từng trải qua loại chuyện này, tận sâu trong nội tâm cũng không nguyện ý, nhưng nàng biết phản kháng của mình sẽ không có bất cứ tác dụng gì, chỉ đành hy sinh chính mình đổi lấy lợi ích của gia tộc. Đây là nguyên nhân nàng bất đắc dĩ cùng thống khổ. Về phần cao hứng chính là vì nàng biết được, hôm nay chẳng những Trần Lão Thái gia sẽ tới, ngay cả người anh họ mà nàng đã xem là thần tượng cùng mục tiêu theo đuổi cũng sẽ tới. Bang bang! Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, Trần Ninh trong nháy mắt đã khỏi phục biểu tình lãnh đạm, nhẹ giọng nói. Vào đi! Giác chi! Theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người đẩy ra, Yến Thanh Đế trong bộ âu phục màu đen từ ngoài cửa đi đến. Cũng giống như Trần Ninh, ngày hôm nay Yến Thanh Đế ăn mặc thật tỉ mỉ, âu phục được làm theo yêu cầu mới nhất, cực kỳ vừa người, bộc lộ ra dáng người thon dài, mái tóc chỉ cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt hiện lên dáng tươi cười thản nhiên, cả người thoạt nhìn làm cho người ta có loại cảm giác phong thái tuyên dương. Tiểu Ninh. Yến Thanh Đế chậm rãi đi tới trước người Trần Ninh, hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai Trần Ninh, mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới Trần Lão Thái gia cũng sẽ tham dự nghi thức đính hôn của chúng ta. Nhìn thấy hai tay Yến Thanh Đế đặt lên vai của mình, thân thể Trần Ninh trong nháy mắt cứng ngắc, vẻ chán ghét trong con ngươi không có chút nào che lấp, nhưng nàng cũng không phát hóa, mà thản nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? Anh tới nói chuyện với em một chút, một hồi đợi tới 9 giờ, chúng ta cần cùng nhau đi xuống nghênh đón những đại nhân vật kia. Tuy rằng có thể rõ ràng nhận thấy được vẻ phản cảm trong mắt Trần Ninh, nhưng Yến Thanh Đế vẫn giữ vẻ mặt tươi cười thản nhiên. Đối với hắn mà nói, cùng Trần Ninh kết hôn, ngoại trừ vì lợi ích của bản thân và gia tộc, nhiều ít có điểm muốn chinh phục đóa quân hoa Trần Ninh này. Phải biết rằng toàn bộ các đại thiếu hồng sắc gia tộc tại đế đô đều lấy việc có thể đạt được nữ nhân Trần gia làm vẻ vang, về phần cưới được đóa quân hoa đệ nhất có tên gọi là Trần Ninh, chính là giấc mộng của các đại thiếu hồng sắc gia tộc. Đối với Yến Thanh Đế mà nói, nếu Trần Ninh ngoan ngoãn phục tùng hắn, hắn ngược lại sẽ giảm đi hứng thú. Dù sao thứ không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, chuyện có khiêu chiến thành công mới có cảm giác thành tựu. Nghe được lời của Yến Thanh Đế, Trần Ninh không nói gì. Nàng rất rõ ràng, một hồi những nhân vật đứng trên đỉnh quyền lực có mặt thì nàng phải cùng Yến Thanh Đế đi xuống nghênh đón. Hơn nữa không riêng gì hai người, gia chủ Trần gia cùng Yến gia cũng sẽ đích thân nghênh đón. Theo ý nào đó mà nói, bởi vì nguyên nhân ở Trần Lão Thái gia, năng lượng trong quân đội của Trần gia lớn hơn Yến gia, dù sao rất nhiều người đều là do một tay Trần Lão Thái gia năm xưa cất nhắc, đối với Trần Lão Thái gia luôn mang lòng kính sợ, lại là cảm ơn, dưới tình hình này bọn hắn dĩ nhiên nguyện ý làm việc cho Trần gia. Nhưng luận năng lượng tài chính giới, Trần gia còn kém hơn Yến gia. Trong thành viên của Yến gia tiến vào cuộc chính trị không chỉ một người, mà là mặt sau gia chủ Yến gia còn có thêm hai chữ. Thường ủy. Ngay khi Yến Thanh Đế lần đầu tiên ở chung với Trần Ninh, đương đại gia chủ Trần gia Trần Kiến Quốc đang ở trong phòng tổng thống gặp mặt một ít nhân sĩ phái thực quyền quân ủy, trong đó còn có những người cầm quyền các đại quân khu. Lão Trần, theo tôi được biết cháu nội Trần Phi của ông trước mắt còn chưa kết hôn, đúng không? Trong đại sảnh có các đại lão mặc quân phục đang ngồi, trong đó có một lão già mái tóc bạc, ánh mắt sắc bén, miệng hơi lớn đột nhiên mở miệng hỏi. Lão già vừa thốt lên, những người khác đều đưa mắt nhìn về phía lão già nắm quyền quân khu nơ, nói một không hai, còn có ngoại hiệu là Lý Đại Truy. Miệng rộng. Lý Vân Phong. Người cầm quyền quân khu nơ. Lão Lý, ông hỏi chuyện này làm gì? Trong lòng Trần Kiến Quốc vừa động, nhìn về phía Lý Vân Phong. Ha ha, lão Trần, đây còn phải nói, lão Lý đây là muốn làm thân gia với ông thôi. Bởi vì những người đang ngồi đều là người ủng hộ Trần gia, vì thế mọi người nói chuyện cũng tùy ý hơn, lần này mở miệng chính là vị đại lão đến từ quân khu Tây Nam. Hắc hắc, lão Vân A. Tôi biết ông cũng muốn đem cháu gái của ông đẩy mạnh tiêu thụ đến Trần gia, đáng tiếc lại bị tôi nhanh chân đến trước. Lý Vân Phong cũng không giấu riêng, hành văn gãy gọn nói. Lão Trần thực không dám giấu riêng, cháu gái lớn của tôi tên Lý Dính đến nay còn chưa kết hôn, tôi ước chừng Trần Phi nhà ông cũng rất hợp với nó, ông cảm thấy thế nào? Trần Phi sao? Trần Kiến Quốc như có suy nghĩ gì trầm ngâm hai giây theo sau cười nhạt một tiếng. Nếu lão Lý ông đã mở miệng, tôi tự nhiên không thể cự tuyệt. Như vậy đi trước cho hai đứa thấy mặt, nếu song phương không có ý kiến, tôi không ý kiến. Ha ha, tốt, một lời đã định. Nghe được câu trả lời của Trần Kiến Quốc, Lý Vân Phong thoải mái cười to. Mà mấy đại lão quân đội còn lại có vẻ mặt hối hận. Hối hận mình mở miệng chậm trễ, làm cho Lý Vân Phong đem người trẻ tuổi xuất sắc nhất đời thứ tư của Trần gia đoạt đi mất rồi. Sau đó tuy rằng một ít đại lão quân đội đều cũng có ý tứ đối với một ít con cháu khác của Trần gia, nhưng cũng không trắng trợn mở miệng như Lý Vân Phong, mà chỉ trò chuyện một ít chủ đề thoải mái, bọn hắn chuẩn bị sau đó mới tới tìm riêng Trần Kiến Quốc nói chuyện. Dù sao nếu tất cả mọi người đều cầu hôn người của Trần gia, điều này không khỏi cũng có chút quá mức. Tốt lắm, bọn hắn có lẽ cũng đã đến, sau này chúng ta tiếp tục ôn chuyện, đi xuống nghênh đón một chút đi. Vào lúc 8 giờ 50, Trần Kiến Quốc mở miệng đề nghị. Đối mặt lời đề nghị của Trần Kiến Quốc, những đại lão quân đội cũng không có bất kỳ phản đối, đều đứng dậy đi theo Trần Kiến Quốc ra khỏi phòng tổng thống. Thứ nhất, bọn hắn biết những đại nhân vật sẽ đều có mặt, bọn hắn ra mặt nghênh đón là chuyện phải làm. Mà quan trọng nhất là bọn hắn biết được Trần Lão Thái gia cũng muốn đến. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn có thể không đi xuống nghênh đón những đại nhân vật kia, nhưng phải đi nghênh đón Trần Lão Thái gia. Trần Lão Thái gia quả thật sắp đến. Nhưng hắn không đến một mình, mà là mang theo Trần Phàm cùng Tô San. Trong chiếc hồng kỳ đời cũ, Trần Lão Thái gia ngồi ở trung ương, Trần Phàm cùng Tô San ngồi bên cạnh hắn, mà người phụ trách lái xe chính là tiểu chủ tử. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn ba người đang ngồi trò chuyện vui vẻ phía sau, trong lòng tiểu chủ tử rất rõ ràng. Qua hôm nay, cái tên Trần Phàm sẽ hoàn toàn vang vọng khắp Tử Cấm Thành. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Danh chấn kinh thành. 4. Hôm nay, ông sẽ đem thứ mà 20 năm qua ông không cấp cho cháu, duy nhất cho cháu một lần. Những lời này giống như một đạo kinh thiên lôi điện nổ vang bên tai Trần Phàm, lập tức làm cho đầu óc của hắn trống rỗng, thần tình hắn ngây ra nhìn Trần lão thái gia, thấy lão thái gia đang tươi cười. Nụ cười kia thật sáng lạn, cũng rất hiền lành. Nụ cười kia đại biểu cho quyết tâm của một vị lão nhân. Nụ cười kia còn đại biểu cho một lão nhân cưng chiều đứa cháu của mình. Một cảm giác cảm động trong nháy mắt chất đầy nội tâm Trần Phàm. Trần Phàm cảm thấy hốc mắt của mình có chút nóng lên, hắn cắn răng không để cho nước mắt chảy xuống. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy một màn như vậy, tiểu chủ tử lại cảm thấy thật bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa vẻ hâm mộ cùng cao hứng không thể che giấu. Hắn không che giấu lòng hâm mộ của mình đối với Trần Phàm, bởi vì hắn biết trên thế giới này, người có thể làm cho Trần lão thái gia chịu buông tha nguyên tắc chỉ có Trần Phàm. Hắn vui mừng là bởi vì hắn biết trong vài năm qua, mỗi lần Trần lão thái gia nhắc tới Trần Phàm, vẻ mặt luôn áy náy cùng tự trách. Khi đó hắn biết giữa Trần lão thái gia và Trần Phàm có sự mâu thuẫn mà người ngoài không thể lý giải. Hiện giờ hắn chứng kiến mâu thuẫn giữa hai người hoàn toàn hóa giải, từ đáy lòng của hắn cảm thấy thật cao hứng. Tô San ở một bên, nguyên lai không nghe được ý tứ trong lời nói của hai người, hiện giờ nhìn thấy thần sắc rủ rì của Trần lão thái gia và Trần Phàm, mơ hồ cảm thấy được một lát sẽ có chuyện rất trọng yếu sắp phát sinh. Điều này không khỏi làm cho nàng tràn ngập tò mò. Nhưng dưới tình hình hiện tại, nàng tự nhiên sẽ không hỏi, mà chờ đợi một màn sắp đến. Khẩn cấp chờ đợi. Rốt cuộc trong ánh mắt nhìn chăm chú do thủ trưởng số 1 dẫn đầu, chiếc hồng kỳ kiểu cũ đã nhiều năm chưa từng rời khỏi quân khu Yên Kinh đã dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Phát hiện này làm cho một ít người vốn không đoán được Trần lão thái gia sẽ tới chợt tỉnh ngộ, đồng thời diễn cảm cũng trở nên cực kỳ kích động. Phần kích động kia còn hơn lúc nghênh đón thủ trưởng số 1 xuống xe, chỉ có hơn chứ không kém. Ông! Đúng lúc này, Phạm Nhàn đang đứng ngay phía sau mọi người, ngạc nhiên nhận thấy được điện thoại di động trong túi mình đang chấn động. Phát hiện này làm sắc mặt Phạm Nhàn hơi đổi. Bởi vì thanh âm điện thoại tuy nhỏ, nhưng ngay tại hiện trường đang im lặng cũng đủ làm người chung quanh nghe được, cũng may không truyền đi quá xa, không đến mức làm cho những đại nhân vật ngay phía trước nghe thấy. Theo bản năng, một ít con cháu đời thứ tư của Trần gia đang đứng chung quanh đều nhìn về phía Phạm Nhàn, trong ánh mắt có vẻ hơi bất mãn. Phạm Nhàn ngẩn ra, không nói lời nào, lập tức cách lớp quần áo tắt điện thoại. Nhưng 30 giây sau thanh âm lại reo lên, bất quá lúc này không phải gọi điện, là thanh âm của tin nhắn tới. Nhìn thấy chiếc hồng kỳ càng ngày càng gần, điện thoại Phạm Nhàn lại vang lên lần nữa, điều này làm các thành viên đời thứ tư của Trần gia hoàn toàn phẫn nộ, bọn hắn đều khó chịu trừng mắt nhìn Phạm Nhàn. Thật có lỗi, tôi lập tức tắt máy. Phạm Nhàn hạ giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. Vốn định trực tiếp tắt máy, lại ngạc nhiên nhìn thấy tin nhắn tới, chính là một gã đại thiếu Đông Hải dựa theo mệnh lệnh của hắn đi điều tra thân phận Trần Phàm. Phát hiện này làm cho Phạm Nhàn không khỏi ngẩn ra. Theo sau hắn thoáng do dự, sau đó trộm nhìn qua xung quanh thành viên Trần gia, phát hiện không ai đem lực chú ý đặt trên người hắn, cắn răng mở nội dung tin nhắn. Phạm thiếu, căn cứ yêu cầu của ngài, tôi đã tiến hành điều tra vị hôn phu của Tô San, người tuổi trẻ kia gọi là Trần Phàm, là sinh viên Đại học Đông Hải, quan hệ phức tạp với Hồng Trúc Bang Đông Hải, hơn nữa từng ở trận đấu hắc quyền đánh chết đứa con trai của lão Đại Sơn Khẩu Tổ. Trần Phàm. Có lẽ do nguyên nhân Trần lão thái gia sắp tới, lại nhìn thấy hai chữ này, khóe mắt Phạm Nhàn kịch liệt nhảy mạnh, trái tim trực tiếp treo cao trên cổ họng. Theo sau, hắn ngừng thở, đem nội dung xem hết toàn bộ, khi nhìn thấy câu quan hệ giữa Trần Phàm và Hồng Trúc Bang không tầm thường, hơn nữa còn ở trong trận đấu hắc quyền giết chết con trai của lão Đại Sơn Khẩu Tổ, hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ở trong nháy mắt vừa rồi, thiếu chút nữa Phạm Nhàn đã cho rằng Trần Phàm là người của Trần gia. Dù sao, cha của Tô San là Tô Thanh Hải cùng Trần Chiến là sinh tử chiến hữu. Tô San đến Trần gia cũng không phải không có khả năng. Nhưng sau khi đọc xong nội dung phía sau, Phạm Nhàn liền phủ định suy đoán này. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm là thành viên của Trần gia thì không có khả năng có quan hệ chặt chẽ với Hắc Bang, càng sẽ không tham gia trận đấu Hắc Quyền. Điều này đối với Trần gia sẽ tạo ra ảnh hưởng, nói khó nghe một chút là bôi đen Trần gia. Mẹ nó, ta đã nghĩ, tên hèn mọn kia làm sao có thể là người của Trần gia. Thoáng âm thầm thở ra, đồng thời Phạm Nhàn tự giễu cười, lại tắt điện thoại cất vào trong túi áo. Học như những người khác đưa mắt nhìn về chiếc Hồng Kỳ vừa ngừng trước khách sạn. Đám người phía trước nhìn thấy chiếc Hồng Kỳ chạy tới trước cửa khách sạn, bao gồm thủ trưởng số 1, toàn bộ mọi người diễn cảm nghiêm túc tới cực điểm, thân hình cũng chợt đứng nghiêm. Sau đó trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, chiếc Hồng Kỳ chậm rãi vững vàng dừng lại. Xe dừng lại, tiểu chủ tử lập tức chui ra, đi nhanh ra cửa sau mở cửa. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thờ, đồng tử mờ tới lớn nhất, sợ bỏ qua một màn lão nhân kia bước xuống xe. Ngay sau đó trong sự kích động cùng chờ mong của mọi người, một thân ảnh từ trong xe bước ra. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, từ trong xe bước ra không phải là vị lão nhân gần trăm tuổi kia, mà là một thanh niên mặc kiểu áo tôn trung sơn, dáng người khôi ngô với mái tóc húi cua. Dưới ánh mặt trời, Trần Phàm vừa bước xuống xe liền có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hắn, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy trong ánh mắt một số người tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắn là ai vậy? Giờ khắc này tuyệt đại đa số trong lòng những người tại hiện trường đều tuôn ra sự nghi vấn như thế. Trần Ninh không có trong những người đó. Vừa nhìn thấy Trần Phàm từ trong xe Hồng Kỳ bước ra, Trần Ninh trong lễ phục dạ hội khoác áo lông điêu kích động nắm chặt hai tay, cả người liên tục run rẩy. Mà đứng bên cạnh nàng, đồng tử Yến Thanh Đế đột nhiên phóng lớn, có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, người tuổi trẻ mới bước xuống xe rất quen thuộc. Ăn, rất quen thuộc. Là hắn. Ngay sau đó Yến Thanh Đế nhớ ra điều gì đó, thần tình kinh hãi, cả người chấn động mãnh liệt. Đồng dạng cũng bị một màn này dọa kinh hoàng còn có Phạm Nhàn. Khi trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phàm từ trong xe Hồng Kỳ bước ra, cả người hắn giống như vừa bị sấm đánh, dùng một loại ánh mắt giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn Trần Phàm đang đứng dưới ánh mặt trời, càng không ngừng lắc đầu, sắc mặt lập tức trắng bịch. Lão công, người kia nhìn thật quen mặt. Bên cạnh Phạm Nhàn, Lâm Ảnh bởi vì thị lực có chút không tốt, cũng không nhận ra Trần Phàm, mà kéo cánh tay Phạm Nhàn cố gắng nói gì đó. Không có tiếng trả lời, thân mình Phạm Nhàn bắt đầu run rẩy lên. Cảm giác được cánh tay Phạm Nhàn đang run rẩy, Lâm Ảnh đưa mắt nhìn về phía Phạm Nhàn. Theo sau nàng rõ ràng nhìn thấy, Phạm Nhàn vốn đang giữ vẻ mặt đắc ý, lúc này giống như bị giật kinh phong, thân mình càng lúc càng run rẩy, hai đùi giống như đang bị bệnh sốt rét, khoa trương hơn chính là hàm răng của hắn không ngừng va chạm lộp cộp, phát ra thanh âm không nói, sắc mặt còn tái nhợt đến dọa người. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không phải hắn. Tuyệt đối không phải tên hèn mọn kia. Trong nội tâm Phạm Nhàn đang hò hét, nhưng càng hò hét, nội tâm của hắn càng sợ hãi, đồng thời hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào trong cỗ xe Hồng Kỳ, bộ dáng như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lão thái gia thật sự là bất công, lại cho phép Trần Phàm cùng ông ngồi trên chiếc Hồng Kỳ tới khách sạn. Đúng lúc này, vẻ kích động trên mặt một thành viên đời thứ tư của Trần gia dần dần biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt ghen tị. Không riêng gì hắn, những con cháu Trần gia chung quanh đều có biểu tình hâm mộ cùng ghen tị. Về phần Trần Phi đang đứng cùng một ít quan chức cấp tinh bộ, sắc mặt lại xanh mét, hai tay nắm chặt, trong con ngươi toát ra vẻ ghen tị mãnh liệt cùng không cam lòng. Trần Phàm. Nguyên bản trong nội tâm Phạm Nhàn còn đang giãy giụa, chợt nghe được hai chữ này, thân hình đang run rẩy chợt khựng lại, cả người giống như bị choáng váng, vẫn không nhúc nhích. Theo sau, trong ánh nhìn hoảng hốt chăm chú của hắn, hắn chứng kiến lại có người bước xuống chiếc Hồng Kỳ kia. Là Tô San. Lâm Ảnh bởi vì bị cận thị, không nhìn thấy rõ Trần Phàm, nhưng có lẽ do nguyên nhân nhớ mãi không quên Tô San. Tô San vừa bước xuống xe, nàng liền nhận ra Tô San. À! Điều này không khỏi làm cho nàng phát ra tiếng hô nhỏ, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Phản ứng của Lâm Ảnh lập tức khiến cho không ít người chú ý, nhất là những người bên cạnh, mà càng nhiều người vẫn tập trung nhìn vào xe Hồng Kỳ. Phác Thông. Cùng lúc đó, Phạm Nhàn không thừa nhận được đả kích, hai chân càng run rẩy dữ dội. Giờ khắc này trên mặt hắn không còn nửa điểm đắc ý. Có chính là sợ hãi. Sự sợ hãi sâu tận xương tủy. Không riêng gì hắn, Yến Thanh Đế đang đứng trước hắn không xa, ôm một tia ảo tưởng cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn Phạm Nhàn. Khi nhìn thấy Phạm Nhàn giống như bị mất hết hồn phách, hai chân đang run cầm cập như bị bệnh sốt rét, tùy thời như sắp ngã, thân hình Yến Thanh Đế cũng nhìn không được run run lên. Giờ khắc này, vị Yến gia đại thiếu đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới công tử ăn chơi yên kinh, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị sợ hãi. Mà bên cạnh hắn, vẻ mặt Trần Ninh hoàn toàn ngược lại, trên mặt nàng chỉ còn có một loại biểu tình kích động. Dần dần, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, vị lão nhân gần trăm tuổi chậm rãi đem chân phải của mình đặt xuống tấm thảm đỏ. Theo sau, cả người hắn chui ra khỏi xe, đứng trên thảm đỏ. Dưới ánh mặt trời, thân thể hắn hơi khom xuống, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hơi thở cũng có chút khó khăn. Tựa hồ chỉ một cử động đơn giản này cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Phù phù. Hít sâu hai hơi không khí rét lạnh, gương mặt Trần lão thái gia dần dần khôi phục huyết sắc. Cùng lúc đó, tiểu chủ tử lập tức đưa quải trượng tới trước mặt lão thái gia. Thu lại quải trượng. Lão thái gia không đón lấy quải trượng đưa qua, mà nhẹ nhàng nói. Tiểu phàm, Tô nha đầu đỡ ông đi. Sau đó trong ánh mắt phức tạp của mọi người, kể cả thủ trưởng số 1, Trần lão thái gia nương theo tay diều của Trần Phàm cùng Tô San từng bước một hướng phía trước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Dưới ánh mặt trời, bước chân Trần lão thái gia không lớn, ngược lại rất nhỏ, tựa hồ mỗi một bước đều phải cố hết sức. Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là trong lúc hắn đi đường, sống lưng thẳng tắp, giống như một cây thương. Kính lễ. Ngay khi Trần Phàm cùng Tô San diều Trần lão thái gia đến trước mặt đám người, đại nhân vật số 1 đứng ngay trước đám người bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu cúi chào. Bá! Bá! Bá! Lời của hắn vừa hạ xuống, phàm là người trong quân đội kể cả Trần Kiến Quốc bên trong, không một ai không cúi chào. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt họ nghiêm túc trước nay chưa từng có, trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ thật sâu. Vẻ kính sợ này, sâu tận xương tủy. Hai người kia là ai? Mà càng nhiều người lại đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm và Tô San đi bên cạnh Trần lão thái gia, vẻ nghi hoặc trong ánh mắt càng ngày càng đậm. Cực phẩm tiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Danh chấn kinh thành. 5. Giờ khắc này, mặc dù những người không biết thân phận của Trần Phàm cùng Tô San nên vô cùng tò mò, nhưng đang ở trong trường hợp này, tự nhiên là không người nào dám hỏi ra nghi vấn trong lòng, bọn hắn có thể làm được chính là lặng lặng nhìn chăm chú vào nhóm người trước mắt. Ngay trước mắt, nhìn thấy những người cầm quyền trong quân đội kể cả thủ trưởng số 1 đều đang cúi chào, thân hình Trần lão thái gia thoáng run lên một chút. Tiểu Phàm, Tô nha đầu buông ông ra. Lúc này thanh âm Trần lão thái gia tuy không lớn nhưng giọng nói lại dị thường kiên định. Nghe được lời của lão thái gia, Trần Phàm cùng Tô San lần lượt buông ông ra. Ngay sau đó, hai chân lão thái gia khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm túc hướng mọi người hoàn lễ. Dưới ánh mặt trời, thân hình lão nhân thẳng tắp giống như một cây thương. Lão thủ trưởng, gần đây thân thể khỏe không? Sau khi cúi chào xong, thủ trưởng số 1 dẫn đầu tiến lên nghênh đón, hai tay nắm tay phải Trần lão thái gia, diễn cảm kính sợ, giọng nói thành khẩn. Hoàn hảo. Trần lão thái gia mỉm cười, sau đó nói. Đều vào đi thôi, nhiều người đứng bên ngoài như vậy thật không tốt đâu. Ăn. Thủ trưởng số 1 buông tay ra, ý bảo Trần lão thái gia đi trước. Trần lão thái gia cũng không đi tới, mà cười a a lắc đầu nói. Tôi phải chờ tiểu phàm nhà tôi cùng Tô Nha Đầu giúp đỡ, đi trước các vị không tốt lắm, các vị đi lên trước đi. Ngài là trưởng bối, đi lên trước tốt hơn, cứ chờ hai người họ đi lên, không ngại, không ngại. Thủ trưởng số một cười a a nói. Được rồi, vậy tôi đành cậy già lên mặt một lần. Trần lão thái gia ha ha cười, sau đó để Trần Phàm và Tô San giúp đỡ dìu đi vào trong khách sạn. Nhóm người thủ trưởng số một căn cứ theo thân phận cao thấp theo thứ tự đi theo phía sau ba người. Cùng Trần lão thái gia đi vào khách sạn, Trần Phàm vẫn thật bình thường, lúc đi đường ngẩng đầu lớn ngực, sắc mặt bình tĩnh như nước, không hề có chút cảm xúc dao động. So ra mà nói, Tô San đi bên kia lão thái gia thì khác hẳn. Trước khi đi vào khách sạn Yên Kinh, bởi vì Trần lão thái gia cùng vợ chồng Trần Chiến ở lại trong quân khu Yên Kinh, Tô San cảm thấy được địa vị Trần gia không thấp, nhưng cụ thể đạt tới mức độ nào thì nàng không biết. Mà từ khi nàng từ trong chiếc hồng kỳ bước xuống, nhìn thấy những đại nhân vật thường xuyên xuất hiện trên truyền hình đang cung kính chờ đợi Trần lão thái gia thì nàng bị chấn kinh hoàn toàn. Cho dù nàng không quá hiểu biết về chính trị, nhưng nàng cũng biết Trần lão thái gia có thanh thế lớn như vậy đại biểu cho điều gì. Loại rung động này không gì sánh kịp, không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung. Từ một khắc này đi qua, trong đầu của nàng trống rỗng, mất đi năng lực tự hỏi, nàng chỉ theo bản năng dìu lão thái gia đi phía trước nhóm đại lão, sau đó lại đi vào trong khách sạn. Dọc theo đường đi, những thành viên Trần gia nhìn thấy một màn như vậy, diễn cảm có vẻ hết sức phức tạp, có kích động, cũng có hâm mộ. Kích động chính mình xuất thân từ Trần gia, có thể hưởng thụ quang vinh do Trần lão thái gia mang đến. Hâm mộ là bởi vì Trần Phàm. Bọn hắn rất rõ ràng, bằng vào những gì Trần lão thái gia cấp cho Trần Phàm hôm nay, tên của Trần Phàm sẽ hoàn toàn vang vọng cả Yên Kinh, trở thành viên minh châu lộng lẫy nhất của Trần gia. Chỉ có Trần Ninh là ngoại lệ so với các thành viên trong gia đình. Trên mặt của nàng chỉ có kích động, vẻ kích động không thể che giấu. Nàng kích động là bởi vì bản thân mình cũng là một thành viên của Trần gia, có thể hưởng thụ quang vinh do Trần lão thái gia mang đến, mà lại có thể rõ ràng gặp được người anh họ mà mình đã sùng bái nhiều năm. Từ lúc nàng còn nhỏ đã nghe về chuyện của bộ đội Long Nha. Có một lần trong lúc vô ý nàng nghe được Trần lão thái gia cùng Trần Chiến nói chuyện, biết được chuyện Trần Phàm gia nhập Long Nha. Sau đó nàng đặc biệt thông qua một ít con đường đặc thù tìm hiểu được hết thảy về Long Nha. Từ sau lúc đó, nàng liền đối với Trần Phàm cùng Long Nha có sự kính sợ sâu sắc. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng không đi theo con đường làm quan, cũng không theo văn nghệ binh, mà lại gia nhập vào hải quân lục chiến gian khổ khó khăn nhất. Nàng cố gắng đuổi theo thân ảnh Trần Phàm. Yến Thanh Đế đứng ngay bên cạnh Trần Ninh, vẻ mặt của hắn hoàn toàn trái ngược với nàng. Nỗi sợ hãi không thể áp chế lan tràn khắp trong lòng hắn, trên mặt hắn không nhìn thấy được chút kích động nào, cũng không nhìn thấy vẻ vui sướng trong buổi đính hôn, trên gương mặt tuấn lãng tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán hắn, bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, thân thể không thể khống chế run rẩy lên. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Giống như trong nháy mắt, lại giống như qua mấy thế kỷ, Trần lão thái gia nhờ vào sự nâng đỡ của Trần Phàm cùng Tô San đi tới bên cạnh Yến Thanh Đế cùng Trần Ninh. Ninh nha đầu, chúc mừng cháu. Trần lão thái gia dừng bước lại, mỉm cười nói. Tạ lão thái gia. Thần tình Trần Ninh kích động đưa mắt chuyển rời khỏi người Trần Phàm, dừng trên người lão thái gia. Trần lão thái gia mỉm cười đưa tay vuốt ve đầu Trần Ninh, theo bản năng nhìn về phía Yến Thanh Đế. Cái nhìn này cũng không sắc bén mà bình tĩnh như nước. Nhưng ngay khi ánh mắt Trần lão thái gia nhìn về hướng Yến Thanh Đế, Yến Thanh Đế chỉ cảm thấy vùng ngực như bị một tòa núi lớn đè nặng, hơi thở trở nên dồn dập, vẻ sợ hãi trong ánh mắt càng thêm rõ ràng. Yến gia tiểu tử, cưới Ninh nha đầu rồi, phải đối xử tốt với nó. Mặc dù thật hiếu kỳ vì sao người nổi bật đời thứ tư của Yến gia Yến Thanh Đế lại sợ hãi đến như thế, nhưng Trần lão thái gia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ không mặn không nhạt nói một câu. Cô đông! Yến Thanh Đế nuốt nước bọt, run rẩy nói. Lão thái gia. Nhìn thấy biểu tình khác thường của Yến Thanh Đế, Yến gia gia chủ, ông nội của hắn là Yến Khánh lại mang vẻ mặt nghi hoặc. Thậm chí một số người kể cả thủ trưởng số 1 cũng mang vẻ mặt thật nghi hoặc. Bởi vì ở trong trí nhớ của bọn họ, lòng dạ của Yến Thanh Đế ở trong những người bạn cùng lứa tuổi có thể nói là đứng đầu, làm việc thật vững vàng. Dù cho thân phận cùng địa vị của Trần Lão Thái gia không giống bình thường, Yến Thanh Đế cũng không đến mức phải bị dọa thành như vậy mới đúng. Những đại nhân vật không biết trong lòng Trần Phàm lại hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Yến Thanh Đế. Cái nhìn này bình tĩnh như nước, nhưng tựa hồ càng có uy lực hơn cả cái nhìn của Trần Lão Thái gia. Hai chân Yến Thanh Đế mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tô San đang dìu Trần Lão Thái gia chợt bừng tỉnh trong vẻ thất thần. Trong lúc nàng vừa nhìn thấy Yến Thanh Đế đang đứng gần trong gang tấc, chợt ngẩn ra theo bản năng định nói gì đó, lại ý thức được trường hợp này không đúng, nên không mở miệng mà hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thanh Đế. Cái nhìn này trực tiếp làm Yến Thanh Đế ngừng thở. Khóe mắt nhìn thấy ánh mắt của Tô San, trong lòng Trần Lão Thái gia vừa động, lộ ra biểu tình như đang suy nghĩ. Vẫn chưa nói gì. Sau đó Trần Lão Thái gia tiếp tục để Trần Phàm cùng Tô San dìu đi tới. Trần Ninh vốn muốn chào hỏi Trần Phàm, nhưng nàng cũng hiểu được hiện tại trường hợp đặc thù, chỉ có thể cố nén xúc động trong nội tâm, không mở miệng, ánh mắt cũng không hề rời khỏi Trần Phàm, vẻ tôn kính cùng sùng bái trong ánh mắt không hề che giấu chút nào. Yến Thanh Đế được xưng là thanh niên tài tuấn trong giới tuổi trẻ còn bị Trần Phàm dọa đến sắc mặt đại biến. Lại ở trước mặt các đại lão kể cả thủ trưởng số 1 biểu hiện ra vẻ gì thường, huống chỉ là Phạm Nhàn từng phái người đi đánh gãy chân Trần Phàm. Nhìn thấy Trần Lão Thái gia Trần Phàm, Tô San ba người đi tới, Phạm Nhàn vẫn còn đang ngây ngốc, mà Lâm Ảnh đứng một bên lại sợ tới mức không biết phải làm sao, giống như cầm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng nắm tay Phạm Nhàn, nói lắp hỏi. Sao? Làm sao bây giờ? Em, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không tiếng trả lời, Phạm Nhàn vẫn ngơ ngẩn như mất hết hồn phách. Phạm Nhàn không nói lời nào, Lâm Ảnh càng thêm sợ hãi, bộ dáng hoang mang lo sợ. Đúng lúc này, Tô San cũng đã nhìn thấy được Lâm Ảnh cùng Phạm Nhàn. Trong nháy mắt đó con ngươi của nàng đột nhiên phóng lớn, vẻ tức giận trong mắt không có chút nào che giấu. Đối với Tô San mà nói, ngày đó Trần Phàm thành thục đánh ngã Tuyết Sơn Tứ Hổ, tuy rằng làm cho nàng vô cùng kích động, nhưng nàng kích động chỉ vì khí phách miệt thị thương thiên cùng vũ lực khủng bố của Trần Phàm. Từ sâu trong nội tâm mà nói, nàng đối với việc Phạm Nhàn phái người làm ra chuyện hạ lưu như vậy vẫn cực kỳ tức giận. Cảm nhận được cánh tay Tô San run nhẹ nhẹ, khóe mắt nhận thấy được lửa giận trong con ngươi của Tô San, trong lòng Trần Lão Thái gia vừa động. Như có suy nghĩ gì nhìn thoáng qua Lâm Ảnh cùng Phạm Nhàn. Lâm Ảnh vốn bị dọa tới hoang mang lo sợ, lại liên tục nhìn thấy Tô San cùng Trần Lão Thái gia đem ánh mắt nhìn tới, cả người giống như bị định thân thuật, trực tiếp ngây ra tại chỗ. Bởi vì quá độ khẩn trương nên đã kích thích thần tuyến tố của nàng, một dòng chất lỏng màu vàng không bị khống chế từ giữa hai chân của nàng chảy ra, dọc theo đôi đùi đẹp thẳng tắp chậm rãi chảy xuống. Phát thông. Cùng lúc đó, Phạm Nhàn luôn luôn bị vây trong vẻ ngây ngốc nhìn thấy Tô San cùng Trần Lão Thái gia lại đưa mắt nhìn về phía mình, lòng bàn chân mềm nhũn, lập tức ngã quy. Phạm Nhàn vừa ngã trực tiếp kéo ngã luôn Lâm Ảnh. À! Lâm Ảnh vốn đang bị vây trong sự sợ hãi cực độ, lại bị Phạm Nhàn lôi kéo lập tức thất thanh kêu lên. Xa xa! Gia chủ Phạm gia nhìn thấy một màn như vậy thiếu chút nữa tức giận đến bốc khói, hắn chẳng quan tâm suy nghĩ vì sao Phạm Nhàn xưa nay luôn biểu hiện rất đạt tiêu chuẩn lại trở nên khác thường như thế, hắn đi tới vẻ mặt áy náy cúi đầu xin lỗi Trần Lão Thái gia. Lão thủ trưởng thật sự là thực xin lỗi, những đứa trẻ này ít gặp được trường hợp lớn nên mới bị vậy. Không sao, để cho họ đứng lên đi. Trần Lão Thái gia tỉnh bơ trả lời lại một câu, nhưng trong con ngươi lại lóe lên quang mang rủi dị.

Ánh mắt Trần lão thái gia nhìn chằm chằm lối vào đại sảnh, trên mặt không còn chút tươi cười, chỉ còn sự tức giận. Vẻ tức giận kia khiến cho mọi người chung quanh, kể cả thủ trưởng số 1 đều cảm thấy tim đập nhanh, không người nào dám mở miệng. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh có vẻ phiền dị. Bà! Không biết qua bao lâu, Trần lão thái gia sắc mặt âm trầm chợt vỗ mạnh lên bàn một cái. Hành động thình lình này lập tức làm mọi người sợ tới mức biến sắc. Kiến quốc, con đi tìm Yến Khánh cùng Phạm Đức Quý tới cho lão tử. Không để ý đến biểu tình kinh ngạc của mọi người, Trần lão thái gia chợt mở miệng. Giọng nói của hắn không cho phép nghi ngờ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297. Danh chấn kinh thành. 7. Ngay mới vừa rồi Trần lão thái gia giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, lúc này vừa mở miệng, khí thế kinh người, vẻ giận dữ lan tràn khắp bốn phía đại sảnh, làm cho không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ áp lực, tất cả mọi người đều cảm thấy được trong lòng chợt run rẩy. Không giận thì thôi, giận dữ kinh người. Đây là sự hình dung chân thực nhất về Trần lão thái gia trong lúc này. Hắn đã thật lâu không nổi giận. Lần trước khi hắn nổi giận phải tính là ngược dòng thế kỷ ở rất lâu, khi trước khi hắn cùng thủ trưởng của hắn đi thị sát một quân khu. Trên thực tế, khi đó hắn và vị lão nhân kia đã sớm lui xuống, sở dĩ hắn đi là vì vị lão thủ trưởng kia muốn hắn cùng đi khắp Đại Giang Nam Bắc nhìn phong cảnh, lại thêm chỉ bộ đội quân khu kia hắn cũng đã từng tham gia qua. Kết quả ngày nào đó, hắn đã nổ một phát súng bắn chết một vị đại lão quyền thế ngập trời trong quân khu kia. Đơn giản là vì đứa con của vị đại lão kia ỷ vào quyền uy của lão tử mà làm sằng làm bậy, lấn nam bá nữ, đã làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý. Chuyện kia lúc ấy làm toàn thể người người khiếp sợ, vô luận quân đội hay chính giới không người nào không biết. Cũng chính là vì lần đó, làm cho tất cả mọi người không dám coi khinh vị lão nhân tuy đã thoái vị, nhưng vẫn có tính tình nóng nảy cùng tác phong thiết huyết trước mắt. Dạ. Trần Kiến Quốc đành đứng dậy, cúi đầu trả lời, diễn cảm cực kỳ cung kính, nhưng trong vẻ cung kính còn mang theo sự lo lắng không thể hủy diệt. Vẻ lo lắng này làm đôi mày hắn cau chặt vào nhau, đã hình thành như một đường thẳng. Hắn đã cảm giác được một ít chuyện. Hiện giờ nhìn thấy Trần lão thái gia phát hỏa, hắn biết rõ Phạm Nhàn cùng Yến Thanh Đế, thậm chí Phạm Đức Quý cùng Yến Khánh đều sẽ xui xẻo. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, nếu Trần lão thái gia thật sự ở ngay trường hợp này làm ra vài chuyện kinh thiên động địa, nghi thức đính hôn ngày hôm nay chỉ sợ sẽ bị phá rối, dẫn sắt lên phản ứng dây chuyền căn bản không thể tưởng tượng, trực tiếp làm quan hệ giữa Trần gia và Yến gia chuyển biến thật xấu. Tuy rằng đã hiểu được điều này, nhưng Trần Kiến Quốc thân ở quân ủy quyền thế ngập trời cũng không dám đưa ra một chút bất mãn. Hắn biết rõ hiện tại Trần lão thái gia đang nổi nóng, nếu hắn dám nói gì, lão thái gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hành động này cũng giống như động thổ trên đầu thái tuế. Trần lão thái gia vẫn giữ nguyên tác phong của quân nhân, lời đã nói ra giống như bát nước đã đổ ra ngoài, căn bản không có khả năng thu hồi. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về hướng Trần Kiến Quốc đang đi ra hướng cửa đại sảnh. Mang theo tâm tư phức tạp, Trần Kiến Quốc chỉ cảm thấy dưới chân như nặng ngàn cân, không cách nào di động, nhưng dù sao hắn cũng không phải người bình thường, đã trải qua vô số sóng to gió lớn, hắn cũng không biểu hiện ra vẻ gì thường, chỉ luôn luôn cau mày. Nhưng không đợi Trần Kiến Quốc đi tới cửa đại sảnh, Yến Khánh vẻ mặt ưu sầu dẫn đầu đi vào đại sảnh. Yến Khánh vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ mọi người. Nhìn thấy Trần Kiến Quốc thần tình u ám đi tới, trong lòng Yến Khánh trầm xuống, trao đổi ánh mắt với Trần Kiến Quốc, hắn quay đầu lại quát lạnh. Vào đi. Sau tiếng gầm lên, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Yến Thanh Đế, Phạm Đức Quý, Phạm Nhàn ba người lần lượt đi vào đại sảnh. Dưới ánh đèn, biểu tình ba người đều cực kỳ khó coi, trên mặt của bọn hắn cũng không còn tìm được cảm giác ưu việt vì bản thân ở địa vị cao, chỉ còn nỗi sợ hãi không thể áp chế. ai, thật không phải, lão Trần, tôi cũng không ngờ trong lúc mấu chốt thế này lại phát sinh ra chuyện như vậy. Yến Khánh dẫn Yến Thanh Đế, Phạm Đức Quý, Phạm Nhàn ba người đi đến bên cạnh Trần Kiến Quốc, giận dữ nói. Trong lúc nói chuyện, Yến Khánh nhìn chằm chằm Trần Kiến Quốc, cố gắng muốn tìm hiểu phản ứng của hắn. Trần Kiến Quốc làm sao không biết tâm ý của Yến Khánh? Lão Yến, tính tình lão gia tử nhà tôi ông cũng biết rõ, chuyện này tôi thật sự bất lực, chỉ có thể bảo bọn họ tự cầu nhiều phúc. Trần Kiến Quốc cũng thở dài, theo ý nào đó mà nói, hắn cũng không muốn làm cho quan hệ giữa Trần gia cùng Yến gia chuyển biến xấu, nếu không hắn cũng sẽ không đến nỗi không quan tâm tới cảm xúc của Trần Ninh mà trực tiếp gả nàng cho Yến Thanh Đế, dùng chuyện này làm sâu sắc quan hệ của hai gia tộc. Nghe Trần Kiến Quốc vừa nói như thế, trong lòng Yến Khánh lạnh hết phân nửa, bất quá hắn tựa hồ như đã có chuẩn bị, thật cũng không hề tuyệt vọng, mà là âm trầm nói với ba người Yến Thanh Đế. Đi theo ta. Theo sau, trong lúc mọi người còn đang nhìn chăm chú, Trần Kiến Quốc đầu tàu gương mẫu đi tuốt đằng trước, đi theo bên cạnh hắn là Yến Khánh, phía sau là Yến Thanh Đế, Phạm Đức Quý cùng Phạm Nhàn. Có lẽ biết Yến Khánh sẽ không tiếc mọi sự trả giá để cứu mình, tuy rằng Yến Thanh Đế sợ hãi, nhưng cũng không đến nỗi thất kinh như lúc đầu gặp mặt Trần Lão Thái gia, nhưng Phạm Đức Quý cùng Phạm Nhàn hai người, khuôn mặt không nhìn thấy một chút huyết sắc, trong lúc hai người đi đường thì hai chân giống như bị bệnh sốt rét, tựa hồ tùy thời muốn ngã sấp xuống. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách mấy người cùng chiếc bàn ngay trung ương kia càng ngày càng gần. Khi mấy người đi tới gần chiếc bàn kia, không khí trong đại sảnh ngày càng thêm áp lực. Các nhân vật đại lão ngay cả thủ trưởng số 1 đều xoay chuyên đôi mắt suy nghĩ, trong lòng cũng không biết suy nghĩ điều gì. Trần Thúc Thúc, Tiểu Khánh không biết quản giáo, mới làm cho con cháu bất hiếu làm ra chuyện khiến cho ngài phẫn nộ, Tiểu Khánh đến cam nguyện nhận trừng phạt. Sau khi mấy người tới gần, Yến Khánh dẫn đầu đi tới bên cạnh Trần Lão Thái Giá, cúi đầu nhận sai, diễn cảm cung kính, giọng nói thành khẩn, không hề còn chút khí thế của một thượng vị giả nên có. Phác thông. Lời nói hạ xuống, Yến Thanh Đế, Phạm Đức Quý, Phạm Nhàn ba người đều quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy không dứt. Tựa hồ tất cả chuyện này đều đã được an bài tốt, phối hợp cực kỳ ăn ý. Thấy một màn như vậy, dù trong lòng Tô San đã khiếp sợ đến chết lặng, nhưng vẫn không thể khống chế trợn tròn mắt. Trong đầu nàng không khỏi hiện ra từng màn phát sinh cùng Phạm Nhàn, Yến Thanh Đế, Lâm Ảnh ba người. Tiểu tử, niên đại này mặt trắng nhỏ làm không dễ dàng, chẳng những phải có gương mặt tuấn tú, thân thể cường tráng, hơn nữa cần có ánh mắt, biết chưa? Làm mặt trắng nhỏ cũng phải có giác ngộ của mặt trắng nhỏ, ngươi chỉ là một món đồ chơi mà thôi, một món đồ chơi ở trường hợp này còn giả vờ giả vịt làm gì. Ngươi cũng không đi soi gương, ngươi tính là cái gì vậy, nơi này ngươi có quyền lực nói chuyện sao? Mặt trắng nhỏ, đừng tưởng rằng có con nhóc này bao nuôi ngươi, ngươi liền không biết mình họ gì. Thừa dịp ta còn chưa nổi giận. Ngươi tốt nhất sống như một con chó biết nghe lời, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Hết thảy ngày đó liền giống như ở ngày hôm qua, bên tai quanh quẩn lên lời nói không ai bì nổi của Phạm Nhàn. Nhìn lúc này Phạm Nhàn như một con chó quỳ ngay ở phía trước, nội tâm Tô San rung động không thể dùng lời nói để mà hình dung. Phải biết rằng, ngày nào đó, Phạm Nhàn giống như một thần linh ăn trên ngồi trước. Ánh mắt nhìn Trần Phàm và nàng giống như tràn ngập hài hước. Cảm giác kia giống như Trần Phàm ở trong mắt Phạm Nhàn, cũng nhỏ bé hèn mọn như một con kiến, hắn có thể tùy ý bóp chết. Mà hiện giờ, trên mặt Yến Thanh Đế cùng Phạm Nhàn cũng không còn tìm được cảm giác về sự ưu việt của con cháu hồng sắc gia tộc, chỉ còn nỗi sợ hãi xâm nhập tận cốt tủy. Loại hình ảnh hoàn toàn ngược lại này, làm cho cả người Tô San nhìn không được run run lên, nàng chỉ cảm thấy trên ngực như bị đổ lên vật gì, muốn kiệt lực phát tiết lại không biết nên làm sao phát tiết, chỉ ngơ ngác nhìn một màn diễn ra trước mắt. So ra mà nói, Trần Phàm ngồi một bên vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Hắn biết rõ sự tình phát triển tới bây giờ, mặc kệ hành vi của lão thái gia sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền như thế nào, nhưng ở giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Yến Khánh a Yến Khanh, ngươi thật biết kéo trách nhiệm lên người a. Hắc, sợ là ngươi cho rằng bản thân ngươi hiện tại ở địa vị cao, lão tử không dám đem ngươi làm thế nào, đúng không? Trần lão thái gia chậm rãi đem ánh mắt rời qua Yến Thanh Đế, Phạm Đức Quý, Phạm Nhàn ba người. Ôn hòa nói với Yến Khánh. Tiểu Khánh không dám. Đầu của Yến Khánh lắc mạnh như trống bòi, thân mình cũng khẽ run lên. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng uy nghiêm chân chính của Trần lão thái gia không phải tới từ thân phận lão cách mạng của ông, cũng không phải nhân sinh huy hoàng từng trải qua, mà là lực ảnh hưởng trong quân đội của hắn. Hiện giờ những đại lão tay nắm quân đội, phần lớn đều là môn sinh của Trần lão thái gia, đối với Trần lão thái gia có thể nói tôn kính tới cực điểm. Tầng này quan hệ kinh khủng tới bậc nào, người thông minh một chút đều hiểu rất rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy, cho dù lão nhân đã sớm không còn hỏi tới quốc sự, tuy nhiên vẫn không ai dám coi khinh sự tồn tại của lão nhân. Cũng chính bởi vì còn lão nhân tồn tại, Trần gia cho tới nay đều có quân đội giúp đỡ, uy trấn tứ phương. Không riêng gì Yến Khánh, dù là chư vị đại lão kể cả thủ trưởng số 1 cũng trao mày, trường hợp hiện tại làm cho bọn họ cực kỳ khó giải quyết. Lão tử chỉ là kẻ sắp tiến quan tài mà thôi, mà các ngươi những người đang ngồi đều là cột trụ gánh vác, xương cốt già nua của ta cũng không muốn bãi, tư cách cũng bãi không nổi. Trần lão thái gia nói xong, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, mạnh mẽ đề cao thanh âm. Nhưng, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Hôm nay ta chỉ hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Một, Yến Thanh Đế cùng Phạm Nhàn hai người, năm nay không đến 30 tuổi, hơn nữa chưa từng tham gia thương giới, mà là tham chính, lại có thể ra tay đấu giá một chiếc đồng hồ đắt giá tới hơn 10 triệu. Hơn nữa còn dùng 2 triệu 500 ngàn cái giá trên trời mua một đôi khuyên tai mã não, tiền của bọn họ là từ chỗ nào tới? Trên trời rơi xuống sao? Oanh! Những lời này của Trần lão thái gia giống như một quả bom nặng cân nổ vang trong đại sảnh, ngay cả thủ trưởng số 1 sắc mặt mọi người đều biến đổi. Phản ứng của Yến Khánh càng thêm kịch liệt, hắn gắt gao cắn môi, sắc mặt một mảnh tái nhợt, mà Yến Thanh Đế, Phạm Đức Quý, Phạm Nhàn ba người đều hoàn toàn mềm nhũn trên mặt đất. Hai, Phạm Đức Quý, ngươi bản thân ở địa vị cao, mà cháu của ngươi Phạm Nhàn lại cấu kết phần tử xã hội đen thực hiện ám sát với người của lão Trần gia ta. Các ngươi nói cho ta biết, hắn dựa vào cái gì có thể vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này? Là ai cho hắn lá gan cùng quyền lực này? Dám cấu kết phần tử xã hội đen ám sát người Trần gia. Phanh. Nghe được Trần lão thái gia nói ra những lời này, Phạm Nhàn trực tiếp ngất xỉu ngã trên mặt đất, mà Phạm Đức Quý mồ hôi rơi như mưa, cả người run rẩy không dứt. Hắn biết sự tình phát triển đến loại tình trạng này, không riêng gì Phạm Nhàn, Phạm gia cũng xong đời. Ba. Ngay khi Phạm Nhàn vừa ngất đi, Trần lão thái gia lại hung hăng vỗ bàn. Lực lượng thật lớn chấn rung chiếc bàn bát tiên lẩy bẩy không dứt. Hôm nay lão tử không cần cái khác, chỉ cần một công đạo. Gương mặt hắn lạnh lùng, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhất nhất đảo qua trên mặt chư vị đại lão, phàm là người bị hắn quét chúng, đều cúi đầu. Giờ khắc này không ai dám cùng đối diện ánh mắt với vị lão nhân từng trải qua 25.000 dặm trường chinh thiên lý, đánh Nhật Bản xâm lược, giết qua quân đội 8 nước liên minh quốc tế. Một người cũng không có. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Danh chấn kinh thành. 8. Lão thủ trưởng, xin ngài bớt giận. Cuối cùng thủ trưởng số 1 rốt cuộc nhìn không được mở miệng, hắn biết rõ. Nếu lúc này không khống chế tình huống, hậu quả khó lường, hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản tất cả chuyện này. Tôi cam đoan với ngài, tôi nhất định phái người điều tra chân tướng sự việc cho ngài một sự công đạo. Phải à cha, chuyện này con sẽ đích thân giám sát điều tra, cha đừng tức giận, giận quá sẽ tổn thương thân thể. Lúc này Trần Kiến Quốc vốn luôn luôn muốn mở miệng lại không dám, nhưng cũng lập tức nắm lấy cơ hội khuyên nhủ. Hai người lần lượt mở miệng, làm không khí nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng cùng áp lực liền có chút thay đổi. Trần Lão Thái gia chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi xuống ghế thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, xem như ta không cần nói gì. Yêu cầu của ta chỉ có một, chờ khi ta rời khỏi khách sạn này, ta muốn nghe được kết quả. Không thành vấn đề. Thủ trưởng số một vội vàng đáp ứng, sau đó tỉnh bơ nhìn qua Yến Khánh nói. Yến Khánh cho người dẫn bọn họ đi trước đi. Khi nói chuyện thủ trưởng số một trao đổi ánh mắt với Yến Khánh. Bởi vì trong lòng thủ trưởng số một cũng đang bồn chồn. Hôm nay là ngày vui đính hôn của Yến Thanh Đế, mà Yến Thanh Đế thân là diễn viên lại bị dẫn đi nhận điều tra. Nếu như làm như vậy, nghi thức đính hôn xem như phải kết thúc. Trần Thúc Thúc, tôi xin nói ra suy nghĩ của mình. Yến Thanh Đế cũng không làm theo lời thủ trưởng số 1 trực tiếp mang theo ba người Yến Thanh Đế rời đi, mà đem thân mình ép xuống thấp, mở miệng lần nữa. Nói. Trần Lão Thái gia cau mày, trầm giọng nói. Tuy rằng ngày thường Thanh Đế hung hăng càn quấy bốc đồng đã quen, nhưng chuyện phạm pháp từ trước tới nay cũng không hề dám làm. Lúc đó nó cùng Phạm Nhàn đến Hong Kong chỉ là vì công tác, về việc tham gia hội đấu giá chỉ là vì hai đứa nhất thời hứng khởi. Mà việc đấu giá chiếc đồng hồ sang quý kia cũng không phải là ý tứ của Thanh Đế, hoàn toàn là chủ ý của Phạm Nhàn. Nghe được Yến Khánh nói ra lời này, Trần Lão Thái gia tỉnh bơ, mà ngay cả thủ trưởng số 1, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Phạm gia sẽ làm kẻ chết thay. Rồi sau đó, bỏ ra 2 triệu rưỡi mua đôi khuyên tai mã não xuất xứ từ Hoàng thất Trung Đông cũng là do Phạm Nhàn gây nên. Chuyện này nếu ngài không tin có thể hỏi cháu dâu của ngài. Cháu dâu. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người không kìm lòng được đưa mắt nhìn Trần Phàm cùng Tô San ngồi bên cạnh Lão Thái gia. Ở thời khắc đặc thù này, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Tô San theo bản năng cúi đầu, căn bản không thể lấy được dũng khí xác nhận với Trần Lão Thái gia, mà Trần Phàm vẫn thản nhiên không lên tiếng. Phạm Nhàn quỳ rạp xuống đất cũng đã sớm hôn mê bất tỉnh, căn bản không nghe được hết thảy. Về phần Phạm gia gia chủ Phạm Đức Quý, lúc này giống như đã nhận mạng, trong con ngươi không còn chút ánh sáng, chỉ còn lại phiến cho tàn, giống như một người đần độn. Về chuyện phái người ám sát chắc trai của ngài, điều này hoàn toàn do một mình Phạm Nhàn gây nên, không có quan hệ gì tới Thanh Đế. Yến Khánh nói ra câu thứ ba, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Cao Minh. Đây là cảm thụ của tuyệt đại đa số người nghe xong câu nói sau cùng của Yến Khánh. Theo bọn hắn xem ra Yến Khánh tới thời khắc mấu chốt vứt hết quan hệ sang một bên, phương pháp tự tẩy sạch cho chính mình quả thật thực cao minh. Mặc kệ Yến Thanh Đế có thật sự tham dự vào chuyện này hay không, có thể khẳng định chính là kết quả điều tra tuyệt đối là một kết quả hoàn toàn khác. Dù sao địa vị Yến gia rất đặc thù. Hơn nữa Yến Thanh Đế còn là diễn viên trong ngày hôm nay. Trọng yếu nhất chính là Trần Lão Thái gia cung triều Trần Phàm không sai, nhưng đến trước mắt cơn giận của hắn cũng đã tiêu mất hơn phân nửa, không đến mức hoàn toàn vạch mặt với Yến gia. Dù sao điều này đối với cả Trần gia cùng Yến gia cũng không phải là một chuyện tốt. Theo như lời ngươi nói, tiểu tử Yến gia không hề làm sai sao? Trần Lão Thái gia tỉnh bơ hỏi. Giờ khắc này không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ điều gì. Yến Khánh vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải. Trong ngày thường nó ngạo nghễ quen rồi, thiếu sự nghiêm khắc. Trần Thúc lần này đã dạy dỗ nó một phen để cho nó biết sai. Dùng lời nói của vĩ nhân, biết sai mà sửa là việc thiện lớn lao. Xin Trần Thúc mở một mặt võng cho nó một lần cơ hội hối cải làm người. Hiển nhiên Yến Khánh biết đời này Trần Lão Thái gia kính nể nhất là vĩ nhân, vì thế nhạy bén sử dụng từ vĩ nhân. Quả nhiên trong con ngươi Trần Lão Thái gia hiện lên một tia quang mang kỳ dị, cảm giác như lời nói của Yến Khánh đã khơi gợi lên hồi ức tận sâu trong nội tâm của hắn. thôi, nếu tiểu tử Yến gia thật sự theo như lời ngươi nói, không có làm ra chuyện ai trái pháp luật, coi như hết thảy không có phát sinh. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của đông đảo mọi người, kể cả Yến Khánh, thời khắc cuối cùng Trần Lão Thái gia vẫn cho Yến gia một bậc thang. Nghe được những lời này của Trần Lão Thái gia, dù trong lòng Yến Khánh đã có nguyên vẹn chuẩn bị, lại nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi Yến Thanh Đế đang quỳ rạp xuống, lại kích động không gì sánh kịp. Tạ tạ Lão Thái gia khai ăn. Yến Thanh Đế ra sức phục lại cảm tạ, loại cảm giác vui sướng từ địa ngục trở lại thiên đường không thể che giấu. Đồng thời hắn cũng vì bản thân mình xuất thân từ Yến gia mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì hắn cũng biết, hắn có thể giữ được tính mạng hoàn toàn nhờ cây to Yến gia bảo hộ hắn. Trần Thúc Thúc, hôm nay có nhiều khách nhân đã đến đây như vậy để cổ động cho hai nhà chúng ta. Tiểu Khánh cảm thấy không nên vì tiểu nhạc đệm vừa rồi làm phá hư không khí, ngài nói đúng không? Ý tứ của Yến Khánh rất rõ ràng, nếu Yến Thanh Đế không làm ra chuyện phạm pháp, vậy nghi thức đính hôn cứ tiếp tục đi, nếu không thể diện hai nhà đều mất hết. Trần Kiến Quốc cũng gật đầu phụ họa. Phải đó cha, thật nhiều khách nhân từ ngàn dặm xa xôi đến cũng không phải dễ dàng, nếu cứ để cho bọn họ như vậy đi trở về, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Lần này, Trần Lão Thái gia cũng không vội vàng tô thái độ, mà đưa mắt nhìn Trần Phàm, cảm giác giống như đang nói. Tiểu Phàm, nếu cháu cảm thấy ông đã chút giận cho cháu, việc này tạm thời ngừng lại. Nếu còn cảm thấy chưa đủ, cháu nói kế tiếp nên làm sao ông sẽ làm nấy cho cháu. Nhìn thấy Trần Lão Thái gia nhìn Trần Phàm, mọi người cũng nhìn về phía Trần Phàm. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lời nói kế tiếp của Trần Phàm sẽ đối với Trần gia, Yến gia, thậm chí hình thức quốc nội tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Những người khác còn biết điểm này, Trần Phàm làm sao có thể không biết. Lão Thái gia a, Lão Thái gia, bồi thường này của ông cũng thật quá lớn một chút a. Nhìn thấy mọi người đưa mắt nhìn về phía mình, trong lòng Trần Phàm cười khổ một tiếng, diễn cảm cũng bình tĩnh như nước, theo sau hắn hé miệng định nói gì đó. Lão Thái gia, hôm nay là ngày vui lớn của Ninh Nhi, phát sinh ra chuyện vừa rồi, Ninh Nhi cảm giác sâu sắc tự trách. Ngay khi Trần Phàm vừa định mở miệng, Trần Ninh trong bộ lễ phục màu trắng bỗng nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, bước nhanh tới chiếc bàn trung ương. Nguyên bản tất cả mọi người đang định nghe Trần Phàm tô thái độ, Trần Ninh lại mở miệng, lập tức làm cho Trần Lão Thái gia cùng mọi người đều ngạc nhiên, đồng thời không kìm lòng được đều đưa mắt nhìn về phía người được bầu làm đệ nhất kim hoa trong quân đội Trần Ninh. Dưới ánh đèn, Trần Ninh mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, lễ phục do một vị đại sư nổi danh tại Hong Kong thiết kế, đem toàn bộ dáng người ma dược của Trần Ninh hoàn toàn bộc lộ ra, nhất là làn da màu lúa mạch bóng loáng, làm cho người ta có làm mỹ cảm thật khỏe mạnh. Hai yếu tố có thể nói phối hợp càng thêm hoàn mỹ, được đôi giày cao gót tôn vinh có vẻ càng thêm thon dài mê người. Ba tháp. Đối mặt ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trần Ninh trong một thân lễ phục bước chân mạnh mẽ tiến tới từng bước một. Nhìn biểu tình bình tĩnh của Trần Ninh, trong lòng Trần Kiến Quốc bỗng nhiên tuôn ra một cỗ trực giác không tốt. Hắn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại tình huống lúc này thật đặc thù, không tiện mở miệng, đành phải từ bỏ. Ninh nha đầu, tuy rằng ông đã phá rối ngày vui của cháu, nhưng có một số việc nhất định phải đi làm. Hy vọng cháu có thể hiểu được. Nhìn thấy Trần Ninh đến gần, Trần Lão Thái gia mở miệng, giọng nói đúng mức, không có vẻ cho rằng hết thảy mình đã làm sai. Lão Thái gia, Ninh Nhi không có trách ông, ngược lại Ninh Nhi còn phải cảm kích ông. Trần Ninh bái tạ Trần Lão Thái gia thật sâu, sau đó diễn cảm phức tạp nhìn Trần Phàm liếc mắt. Chỉ một lần liếc mắt, rất ngắn ngủi. Tuy nhiên nó lại đem bộ dạng Trần Phàm chặt chẽ điêu khắc tận sâu trong nội tâm. Nga! Trần Lão Thái gia bị biểu hiện của Trần Ninh làm hắn chợt nghi hoặc. Trên thực tế, không chỉ là Trần Lão Thái gia, ngay cả mọi người kể cả thủ trưởng số 1 cũng không biết trong hồ lô của Trần Ninh đang bán thuốc gì. Nhưng Trần Kiến Quốc luôn rất hiểu rõ tính tình của Trần Ninh, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hắn theo bản năng muốn nói gì đó. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Trần Ninh mở miệng lần nữa. Lão thái gia, Ninh Nhi nói cảm tạ ông, là bởi vì ông giúp Ninh Nhi nhìn thấy rõ bản chất của một người. Ân. Hôm nay những người có thể ngồi trong đại sảnh này đều là người thông minh trong những người thông minh, chỉ số thông minh đứng đầu. Lời của Trần Ninh vừa thốt ra, bọn hắn lập tức ý thức được điều gì. Ngay cả Yến Khánh cùng Yến Thanh Đế. Sắc mặt Yến Khánh đột nhiên biến đổi, mà Yến Thanh Đế cả người run lên kịch liệt, trong con ngươi lại tràn ngập ra vẻ sợ hãi cùng ánh mắt lo lắng. Yến Thanh Đế. Trần Ninh lại một lần nữa mở miệng, gương mặt nàng không chút thay đổi nhìn Yến Thanh Đế, gằn từng chữ. Tiểu Phàm ca ca là người mà tôi kính nể nhất trên đời này, cũng là thân ảnh mà cả đời này tôi luôn muốn đuổi theo. Nói tới đây, coi như là một người ngu ngốc cũng hiểu được ý tứ của Trần Ninh. Trong lúc nhất thời, biểu tình mọi người cực kỳ phức tạp, Trần Lão Thái gia cau mày, trầm mặt không nói, mà Trần Phàm lại trợn tròn mắt, hắn thật không ngờ mình lại trở thành người mà Trần Ninh kính nể nhất. Dù sao số lần hai người gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà càng làm cho hắn không thể tưởng tượng được chính là Trần Ninh lại vì hắn ở trường hợp đặc thù này lại đứng ra nói chuyện, hơn nữa rất có thể phải. Có lẽ anh thật sự giống như lời Yến Gia Gia nói, không có tham dự vào chuyện ám sát Tiểu Phàm ca ca. Trần Ninh lại một lần nữa mở miệng, trong con ngươi nàng không hề có chút sắc thái tình cảm, thậm chí còn mang theo một tia sát khí. Nhưng có một câu nói rất đúng, xem phẩm hạnh của một nam nhân như thế nào thì chỉ cần xem bạn bè bên cạnh hắn là được. Phạm Nhàn là người bạn tốt nhất chơi từ nhỏ đến lớn với anh đã có bạn bè thượng hạng như vậy, tôi cảm thấy được, nhân phẩm của anh cũng sẽ không khá hơn hắn chút nào. Bá. Lời của Trần Ninh vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không ai nghĩ đến, sau khi lửa giận của Trần Lão Thái gia tắt đi, Trần Ninh thiên chi kiêu nữ đời thứ tư của Trần gia được danh xưng đệ nhất mỹ nhân trong quân đội, một cô gái tự cường, lại làm ra chuyện thay đổi vận mệnh chính đàn. Trần Ninh cũng biết được hành động của mình sẽ làm chấn động lớn đến thế nào. Nhưng, nàng không hối hận. Bởi vì nàng cùng rất nhiều người ở đây cũng biết đối với việc Phạm Nhàn phái người ám sát Trần Phàm, Yến Thanh Đế khẳng định không thoát được quan hệ. Nàng có thể vì lợi ích của Trần gia buông tha hạnh phúc suốt đời của mình gả cho Yến Thanh Đế. Nhưng nàng không thể dung thứ, cũng tuyệt không cho phép Yến Thanh Đế làm ra chuyện thương tổn Trần Phàm. Đây chính là nghịch lân của nàng. Ninh Nhi. Trần Kiến Quốc khẩn trương. Yến Thanh Đế, cuộc hôn sự này, tôi Trần Ninh cự tuyệt. Không để ý tới Trần Kiến Quốc, Trần Ninh như đinh đóng cột nói ra những lời này. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Khí vẫn đã hết. Yến Thanh Đế, cuộc hôn sự này, tôi Trần Ninh cự tuyệt. Trong đại sảnh yên lặng. Những lời này của Trần Ninh giống như đạo kinh thiên lôi điện nổ vang, làm sắc mặt vô số người chợt cuồng biến. Cự tuyệt hôn sự. Không ai nghĩ đến, ngay lúc này Trần Ninh lại thốt ra lời cự tuyệt. Những khách nhân thật không ngờ, người của Trần gia Yến gia cũng thật không ngờ. Nội tâm rung động nhất phải là Yến Thanh Đế. Thân là người nổi bật đời thứ tư của Yến gia, Yến Thanh Đế được Yến gia tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành bồi dưỡng, hiện giờ hắn còn chưa đến 30 tuổi đã hỗn tới phó sảnh cấp, tiền đồ vô hạn. Quần sáng của Yến gia lại thêm bản thân cố gắng để cho hắn trở thành một ngôi sao sáng trong vòng luẩn quẩn của hồng sắc gia tộc tại đế đô thậm chí của cả nước, đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới công tử, làm cho vô số người ngưỡng mộ. Có lẽ bản thân Yến Thanh Đế quá mức ưu tú, khi truyền ra tin tức hắn đã trích được đóa đệ nhất quân hoa trong quân đội là Trần Ninh, tuy rằng có rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi hâm mộ ghen tị, nhưng cũng không ở sau lưng nói những câu tổn hại người đại khái, một đóa hoa tươi cắm lên bãi phân châu. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy được Yến Thanh Đế cùng Trần Ninh thuộc loại môn đăng hộ đối, trời tạo một đôi. Dù là như vậy, Yến Thanh Đế biết rõ cũng có rất nhiều người muốn hái đi đóa quân hoa này, nên khi hắn nghe được Trần Gia đáp ứng gả Trần Ninh cho hắn, hắn vẫn mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn chiếm được thứ mà người khác khao khát đã lâu nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể chiếm được. Nhưng hiện giờ con vịt quay đã đến bên miệng nhưng còn bay đi, điều này làm cho Yến Thanh Đế không thể thừa nhận. Tựa hồ cho đến giờ phút này Yến Thanh Đế vẫn không thể tin được, bởi vì theo hắn xem ra, với quần sáng của Yến gia cùng tiền cảnh tương lai của bản thân hắn, người muốn gả cho hắn phải xếp hàng từ Yên Kinh đến tận La Sa. Hắn trợn tròn ánh mắt, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ kiên quyết của Trần Ninh, không dám tin hỏi. Cô muốn từ hôn? Ăn. Trần Ninh thật rõ ràng gật đầu. Mắt thấy Trần Ninh lại gật đầu, Yến Thanh Đế vô lực sủi lơ trên mặt đất, trên mặt không còn chút vẻ kiêu ngạo của một Yến gia đại thiếu. Phần kiêu ngạo kia đã bị một cái tát của Trần Ninh đánh cho dập nát. Bởi vì có đôi khi bàn tay không đánh lên mặt, nhưng lại càng thêm vang dội cùng đau đớn. Trường hợp lúc này nhất thời trở nên cực kỳ vượt dị, tuyệt đại bộ phận ánh mắt mọi người đều dừng trên người Trần Ninh. Trần Lão Thái Gia, Yến Khánh, Trần Kiến Quốc liên tục chuyển động qua lại. Ninh Nhi. Rốt cuộc Yến Khánh thân là gia chủ Yến gia vẫn nhìn không được mở miệng. Hắn kiệt lực khống chế cảm xúc dao động trong nội tâm, cố gắng nói gì đó với Trần Ninh, nhưng khóe mắt điên cuồng nhảy lên đã bán rẻ nội tâm của hắn. Tựa hồ đoán được Yến Khánh muốn nói gì, Trần Ninh cũng không cho Yến Khánh cơ hội, mà tựa như cô gái thời cổ đời cương trực đứng thẳng nơi đó, gằn từng chữ. Yến gia gia, Ninh Nhi từ nhỏ tính khí kiên cường, nếu đã nói ra cũng giống như bát nước đổ ra ngoài, cũng sẽ không thu hồi. Nói xong Trần Ninh nhìn Yến Khánh bái thật sâu. Thực xin lỗi Yến gia gia, Ninh Nhi đã làm cho ngài khó chịu rồi. Lời nói này trực tiếp đem câu nói kế tiếp của Yến Khánh đổ trở về, trên mặt hắn tràn ngập vẻ xấu hổ, muốn mỉm cười nói không có việc gì, nhưng bất kể như thế nào cũng không sao cười được. Hai chữ kia càng không thể nào thốt ra. Bởi vì đối với Yến gia mà nói, hết thảy vừa rồi là sự sỉ nhục không cách nào hủy diệt. Lão Thái gia, ông nội, Ninh Nhi thật xin lỗi Trần gia. Theo sau Trần Ninh tiến lên vài bước trực tiếp quỳ rạp S-U-O-N-G-Z-Z-Q-Q-A chờ đợi Trần Lão Thái gia xử lý. Sự tình phát triển ngoài sự dự đoán của mỗi người. Một ít đại lão kể cả thủ trưởng số 1 cũng sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ biết được chuyện này sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, mà Trần Kiến Quốc lại không ngừng trao mày. Đối với hắn mà nói, chuyện mà hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất nhưng cuối cùng vẫn xảy ra, duy nhất làm cho hắn không nghĩ tới chính là gây ra tất cả chuyện này không phải là Trần Lão Thái gia, mà là Trần Ninh. Ninh nha đầu thời đại khác nhau. Người trẻ tuổi đều chú trọng tự do yêu đương, ý cháu đã quyết, việc này thôi thì dừng ở đây đi. Ngay khi Trần Kiến Quốc vừa đưa mắt nhìn Trần Lão Thái gia hỏi thăm kế tiếp nên xử lý như thế nào, Trần Lão Thái gia vốn đang trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, giọng nói của ông không nóng không lạnh, không có ai biết trong lòng ông đang suy nghĩ chuyện gì. Tạ tạ Lão Thái gia. Trần Ninh cung kính dập đầu. Sau đó đứng dậy trong ánh nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi rời đi. Khái. Trần Lão Thái gia hơi nhíu mày, sau đó ho khan một tiếng. Một tiếng ho khan này nhất thời làm cho ánh mắt mọi người rời khỏi người Trần Ninh, nhìn về phía Trần Lão Thái gia. Tiểu Khánh, bọn trẻ hiện tại ý tưởng hoàn toàn khác hẳn những lão gia hỏa như chúng ta, có lẽ chuyện này thực sự do chúng ta quá gấp gáp. Trần Lão Thái gia liếc mắt nhìn Yến Khánh. Bất quá nếu như bọn trẻ không muốn, chúng ta cũng không thể quá mức cường cầu, dù sao dưa hái xanh cũng không ngọt. Dạ. Trần Thúc Thúc. Mặc dù biết lời của Trần Lão Thái gia chỉ là lời khách sáo, nhưng Yến Khánh vẫn cúi đầu trả lời, nhưng vẻ cung kính lúc này cách biệt với lúc trước một trời một vực. Không riêng gì Yến Khánh. Những người khác cũng biết hiện tại Trần Lão Thái gia chỉ là dàn xếp mọi chuyện mà thôi. Những cuộc hôn nhân cả những nhà giàu có tương tự, vốn không hề có sự nguyện ý tồn tại, đều chỉ là vật hy sinh của chính trị cùng lợi ích, nói khó nghe một chút, chỉ là rát vàng mà thôi. Chư vị, chuyện mới vừa rồi mọi người cứ xem như chưa hề phát sinh qua đi. Trong lòng Trần Lão Thái gia tự nhiên cũng biết điểm này, hắn cũng không tiếp tục nói với Yến Khánh điều gì, mà nhìn quanh bốn phía. Tuy rằng nghi thức đính hôn không có cách nào tiếp tục, nhưng chư vị phần lớn đều là từ phương xa tới, cứ như vậy mà rời đi, lão Trần gia ta cùng Yến gia cũng không yên tâm. Cho nên tiệc rượu vẫn cứ tiếp tục, chư vị coi như tụ họp. Đối mặt lời đề nghị của Trần Lão Thái gia, tự nhiên không có người dám phản đối. Ông nội, thân thể của cháu có chút không thoải mái, cháu muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, sắc mặt Yến Thanh Đế tái nhợt như tờ giấy đứng dậy đi tới bên cạnh Yến Khánh nói. Ăn. Yến Khánh liếc mắt nhìn Yến Thanh Đế, diễn cảm phức tạp, muốn an ủi gì đó nhưng cũng biết không phải thời gian để an ủi. Nhìn thấy Yến Khánh đã cho phép, Yến Thanh Đế cũng không trực tiếp rời đi, mà hướng Trần Lão Thái gia cùng chư vị đại lão cúi đầu thật sâu. Trần Lão Thái gia, các vị gia gia thật sự thật có lỗi, bởi vì thân thể Thanh Đế không khỏe, phải rời đi trước một bước. Không sao, cháu cứ đi đi. Trần Lão Thái gia mở miệng cho phép. Yến Thanh Đế chậm rãi ngẩng đầu, cười xin lỗi, ánh mắt thoáng đảo qua trên người Trần Phàm. Không hề ngừng lại, cũng không sinh ra hận ý. Chỉ rất bình thản liếc mắt một cái. Yến Thanh Đế này không đơn giản. Nhìn thấy Yến Thanh Đế chỉ trong thời gian ngắn đã khôi phục lại bình thường, trong lòng Trần Phàm thầm nghĩ. Hắn biết rõ lần này không riêng gì Trần gia cùng Yến gia đã kết thù hận. Mình và Yến Thanh Đế chỉ sợ cũng đã kết xuống thù hận không thể hóa giải. Biết rõ điểm này, Trần Phàm hơi nheo mắt lại, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sau đó kế tiếp Phạm Đức Quý, Phạm Nhàn, Trần Ninh ba người, Yến Thanh Đế cũng rời khỏi đại sảnh. Kể từ đó, thân là diễn viên nhưng cả hai người đều rời khỏi bàn tiệc, trong đại sảnh không còn khí tức vui mừng như trước, mà tràn ngập cố áp lực vô hình. Biến đổi bất ngờ, ra về chẳng vui. Dùng tám chữ này để hình dung nghi thức đính hôn hôm nay vô cùng chuẩn xác, nhưng ở 2 giờ sau đó, tuy rằng tiệc rượu có tiếp tục, nhưng không khí quá mức áp lực, bữa tiệc này làm cho tất cả mọi người thật sự không chút thoải mái. Nhất là gia chủ Yến gia Yến Khánh. Trong nội tâm hắn rõ ràng đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng phải miễn cưỡng cười vui. Loại tư vị này đối với người thân ở địa vị cao như hắn mà nói, chỉ một lần cũng đủ cho hắn cả đời khó có thể quên. 2 giờ sau tiệc rượu chấm dứt, khách nhân lần lượt ra về. Thân là chủ nhân tiệc rượu lần này, Yến Khánh cùng Trần Kiến Quốc hộ tống chư vị đại lão, kể cả thủ trưởng số 1, thân phận khách nhân thấp hơn thì còn có thành viên đời thứ 3 của hai nhà Yến, Trần phụ trách hộ tống. Chờ sau khi đưa tiến thủ trưởng số 1 cùng mọi người rời khỏi khách sạn, Trần Kiến Quốc quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Khánh, lại phát hiện Yến Khánh cũng đang nhìn hắn. Lão Yến, đối với việc hôm nay, tôi cảm giác sâu sắc có lỗi, còn hy vọng ông đừng để trong lòng. Trần Kiến Quốc nói trước. Yến Khánh nhàn nhạt cười. Lão Trần, ông đa tâm rồi, tôi làm sao có thể để vào trong lòng đây? Trần Thúc Thúc nói đúng. Người trẻ tuổi ý tưởng không giống như chúng ta, sự tình lần này đích thật do chúng ta quá mức gấp gáp. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhìn vẻ tức giận giấu tận sâu trong con ngươi của Yến Khánh, trong lòng Trần Kiến Quốc toát ra mấy chữ này. Hắn vốn định cố gắng hóa giải mâu thuẫn, nhưng sau khi biết được điểm này, hắn biết mâu thuẫn đã phát sinh trong lúc nhất thời, muốn hóa giải là chuyện không thể nào. Được rồi lão Trần, trong nhà còn một ít chuyện cần tôi xử lý, tôi đi trước một bước. Nhìn thấy Trần Kiến Quốc không nói lời nào, Yến Khánh vươn tay. Trần Kiến Quốc vươn tay nhẹ nhàng nắm tay Yến Khánh một chút, sau đó đưa mắt nhìn Yến Khánh rời đi. Cùng lúc đó trong một gian bê, hơ, o, nơ, gơ, s, a, hoa bên trong khách sạn Yên Kinh. Trần Phàm cùng Tô San và Trần Lão Thái gia đang ngồi trong đại sảnh uống trà. So sánh với Trần Kiến Quốc mà nói, trên mặt Trần Lão Thái gia không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại chỉ có biểu tình vẻ mặt Trần Phàm là áy náy. Tiểu Phàm, cháu không cần áy náy, càng không nên tự trách, việc hôm nay không phải lỗi của cháu, không ai dám trách lên đầu cháu đâu. Nhìn ra tâm tư của Trần Phàm, Trần Lão Thái gia nhìn không được mở miệng nói. Đối với Trần Phàm mà nói, hắn chân chính để ý không phải là cách nhìn hay đối đãi của Trần Kiến Quốc hoặc thành viên khác trong Trần gia đối với hắn, mà hắn vô hình chung làm phiền hà Trần gia, làm Trần Lão Thái gia phải khó xử. Hắn biết rõ, nếu lấy tính tình thật sự của Trần Lão Thái gia, trước khi Trần Ninh còn chưa cử hôn, Yến Thanh Đế sẽ không xong. Hơn nữa, nói đi thì nói lại, muốn nói tiểu tử Yến gia không tham dự vào chuyện ám sát cháu, ông tất nhiên không tin. Cho nên Ninh nha đầu đứng ra cử hôn, tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà, nhưng cũng đã xem như chút được áp khí, lợi và hại nửa này nửa nọ, không cần nghĩ nhiều. Nhìn thấy Trần Phàm không nói lời nào, Trần Lão Thái gia mở miệng lần nữa, trong con ngươi lóe ra ánh sáng cực kỳ phức tạp, có thưởng thức, có kinh ngạc, còn có lo xa nghĩ rộng. Huống chỉ có chút người cũng cần bị gõ một phen, sớm một chút cũng không sao. Lời nói hạ xuống, lão nhân đã từng bước mang theo Trần gia quật khởi, trong con ngươi lóe ra vẻ khôn khéo không người nào có thể lý giải. Cùng lúc đó, Yến Khánh vừa chui vào chiếc xe đang chờ đợi đã lâu tại bãi đỗ xe. Trong xe, Yến Thanh Đế đang ngồi chờ. Khác với vẻ mỉm cười lúc còn ở trong đại sảnh, lúc này sắc mặt Yến Thanh Đế âm trầm tới cực điểm, hận ý trong con ngươi khắc cốt minh tâm. Thanh Đế, không cần chọc tức chính mình. Thấy một màn như vậy, Yến Khánh vừa lên xe thì vỗ vai Yến Thanh Đế, an ủi. Tục ngữ nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, khẩu ác khí này, ông nội sớm muộn sẽ đòi lại cho cháu. Yến Thanh Đế giữ im lặng. Sau đó xe chậm rãi khởi động, Yến Khánh xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua khách sạn Yên Kinh đang xa dần, cười lạnh nói. Số mệnh của Trần gia cũng nên chấm dứt. Cực phẩm thiên.